Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5061 truyền kỳ thiên tài Alpha. Người đang FPO. Thương tội nhìn xem người trong ánh mắt có kính sợ, có chờ mong, cũng có một tia khát vọng. Hạ Thiên cũng là đánh giá một vòng trước mặt người này. Truyền kỳ thiên tài Alpha, Thương tội thản nhiên nói. Người này cũng là Long Uy cửu tinh một trong, mà lại hắn vô cùng nổi danh, bởi vì hắn trong thiên thần tháp thắng liên tiếp suất phi thường cao, năm đó nếu như không phải bị cao thủ cố ý xử lý, hắn còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp. Năm đó Alpha thắng liên tiếp không ngừng tăng lên, rất nhiều cao thủ đều nghe nói thiên linh đại lục bên trên xuất hiện một cái đệ nhất thiên tài, vì lẽ đó nhao nhao như muốn chặn lại. Cuối cùng bọn hắn thành công. Alpha mặc dù cầm xuống một cái không tệ thắng liên tiếp, nhưng là hiển nhiên đó cũng không phải cực hạn của hắn. Mặc dù những người kia chặn lại Alpha, nhưng là Alpha đã triệt để thành danh. Mà lại Alpha tiếp xuống tại trong hiện thực chiến đấu cũng là càng ngày càng mãnh. Giao thủ với hắn qua những thiên tài kia cùng cao thủ, tất cả đều thảm bại. Liền Thương Tội, cũng là hoàn toàn thua ở Alpha trong tay, năm đó Thương Tội có thể nói là chân chính thiên chi kiêu tử, hắn hai người sư phụ đều là trên thế giới này nổi danh nhất người, mà lại thiên phú của hắn cũng rất mạnh. Vì lẽ đó hắn tại người đồng lứa bên trong cũng đã là vô địch tồn tại. Thế nhưng là Alpha xuất hiện về sau. Hắn bại. Bại tâm phục khẩu phục a. Đạp. Alpha đi tới một chỗ bàn trống nơi đó ngồi xuống, hắn mặc dù cũng nhìn thấy Thương Tội, nhưng cũng không có tới chào hỏi, mà là tự mình một người phi thường trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Lạnh lùng. Alpha thần sắc lạnh lùng. Rất không thích nói chuyện, liền xem như muốn rượu cũng chỉ là khoát tay một cái mà thôi. Hắn là câm điếc sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hỏng mất. Thương Tội là thật hỏng mất. Hắn phát hiện Hạ Thiên nói chuyện là thật không che đậy miệng a, vừa nói chính là như thế ra sức. Không phải, hắn chính là lời nói tương đối ít mà thôi, hắn bình thường chính là như thế một bộ lạnh lùng bộ dáng, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nhìn hắn con mắt, hắn cặp mắt kia câu nhân hồn phách, năm đó ta chính là thua ở hắn cặp mắt kia xuống, bất quá hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là có mắt, hắn là mạnh nhất huyễn thuật cao thủ, cũng là một tên siêu cấp trận pháp sư. Bất quá trận pháp sư cái nghề này để hắn cho dùng sống, khác trận pháp sư căn bản cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng hắn khác biệt, hắn tại thời điểm chiến đấu, nhẹ nhõm liền có thể sử dụng trận pháp, mà lại trận pháp một vòng tiếp một vòng, mặc dù một cái trận pháp cũng không tính cái gì, ngươi khả năng không thèm để ý, nhưng ngươi chỉ cần trúng một cái, tiếp xuống chính là tầng tầng lớp lớp, cuối cùng ngươi vẫn là phải rơi vào đến hắn huyễn thuật bên trong. Thương Tội giải thích nói. Alpha. Huyễn thuật sư, trận pháp sư. Thực lực cường đại. Rất nhiều giao thủ với hắn qua người, tất cả đều là thua tâm phục khẩu phục. Hạ Thiên cũng không để ý đến. Alpha danh tự mặc dù hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là hắn cùng Alpha ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tế, vì lẽ đó hắn đối người này cũng không có cái gì hứng thú. Long Uy cửu tinh ngươi hẳn nghe nói qua đi, nhưng là cụ thể năng lực ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, vừa vặn. Hai người chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Thương Tội cử đi nâng chén rượu trong tay của mình nói. Tốt, Hạ Thiên nói. Long Uy cửu tinh là 9 người, ta người đã biết, Alpha ta cũng cùng người giới thiệu qua, còn thừa lại 7 người, đương nhiên, chúng ta mấy người này bản sự lẫn nhau ở giữa cũng đều là tương đối kính nể. Thương Tội nói. Sau đó Thương Tội bắt đầu là Hạ Thiên giới thiệu chân chính Long Uy cửu tinh. Cái thứ nhất, Tội Ác con trai, Hoa Kiểm Vương. Làm người cực kỳ tà ác, nếu như không phải Long Uy cửu tinh thanh danh, hắn cũng tuyệt đối sẽ thành tội phạm truy nã. Mặc dù liên minh đế quốc cho Long Uy cửu tinh nhất định giết người quyền lợi, nhưng chân chính đi lạm sát kẻ vô tội cũng chỉ có một mình hắn miễn, những người khác liền xem như giết cũng đều len lén, hoặc là bí ẩn một điểm. Chỉ có hắn lấy phạm tội làm vui thú. Lúc ấy Hạ Thiên cho ra đánh giá chính là vì cái gì liên minh đế quốc sẽ cho phép dạng này người làm Long Uy cửu tinh. Thương Tội cho ra đáp án là Hoa Kiểm Vương thân phận đặc thù, hắn cùng rất nhiều thế lực đều có rắc rối quan hệ phức tạp, mà lại người này thực lực phi thường cường hãn. Kim. Năng lực của hắn chính là kim, bất quá hắn năng lực cũng không phải phổ thông kim, mà là bạo phá kim. Cái thứ hai, sinh cơ vương, mộc quả. Làm người hiền lành, không cùng bất luận kẻ nào là địch, rất ít xuất thủ, nếu như không phải liên minh đế quốc lần này cưỡng chế triệu tập, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Người này hiền lành mặt, nhưng thực lực không tầm thường. Là mộc hệ linh khí người tu luyện, hắn chẳng qua là phổ thông mộc hệ, nhưng đối mộc hệ khai phát lại là phi thường nghịch thiên. Cái thứ ba, tử thần, ruộng. Hắn là một cái nắm giữ tử khí người, biến thái nhất chính là có thể người chết càng nhiều địa phương càng mạnh, nghe nói hắn đã từng tham gia qua Bình Định phản quân chiến đấu, lần kia một mình hắn xử lý một quốc gia 1/3 binh lực, thực lực khủng bố, hắn cũng là lần này liên minh đế quốc coi trọng nhất người. Bình thường mà nói, chỉ cần có đỉnh cấp đại chiến bộc phát, vậy liền sẽ có người mời hắn đi. Cái thứ tư, bão cát quỷ, đo. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến, hắn cũng không phải là một cái chiến sĩ, cũng không thích chiến đấu, hắn người này thích thăm dò bí mật, bản thân liền một cái cấp SS lính đánh thuê, thích kết giao bằng hữu. Năm đó hắn gia nhập Long Uy Cửu Tinh, hoàn toàn là dựa vào hắn giúp liên minh đế quốc hoàn thành một cái cự đại nhiệm vụ, hơn nữa lúc ấy Long Uy Cửu Tinh vừa vặn chết một cái, dạng này liền thiếu đi một người. Hắn vừa mới bắt đầu không muốn gia nhập, nhưng thời điểm đến vì bằng hữu gia nhập. Ta đoán chừng trận chiến đấu này hắn khả năng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu miễn, tối đa cũng chính là ra cái tay ứng phó một chút. Cái thứ năm, trọng lực thái tử, A Bác. Hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử A, hắn là một cái tiểu quốc gia vương tử, theo xuất sinh liền bẩm sinh trọng lực, hắn trưởng thành không có long đong, hắn trọng lực để hắn từ nhỏ đã không biết thất bại là tư vị gì. Nếu như không phải Alpha xuất hiện lời nói, ta sẽ cho rằng hắn là một tên kình địch. Hắn cùng Alpha giao thủ qua, Hạ Thiên hỏi. Không có, hắn không có cùng Alpha giao thủ qua, bởi vì lần kia là bị người quấy rầy, nếu không thật đúng là có khả năng sẽ đánh, người này nguy hiểm hệ số rất cao, năng lực của hắn có thể nói là phi thường vô địch. Thương tội giải thích nói. Cái thứ sáu, khí vương, minh chó. Đơn giản điểm tới nói đi, hắn có được thần hỏa bảng thứ tư hỏa diễm. Thứ tư minh diễm. Đến từ viễn cổ minh giới hỏa diễm. Nghe nói là vì trừng phạt thế nhân mới có thể xuất hiện hỏa diễm vô cùng cường hãn, có thể đốt cháy hết thảy, cho dù là một tòa núi lớn cũng có thể nhẹ nhõm đốt cháy sạch sẽ. Thu hoạch được xác suất 4 viên tinh. Trưởng khống độ khó 7 viên tinh. Uy lực 8 khỏa tinh. Luyện đan 3 viên tinh. Luyện khí 8 khỏa tinh. Hắn chiến đấu uy lực vô cùng cao, là 8 khỏa tinh, đồng thời luyện khí đẳng cấp cũng không thấp, là 8 khỏa tinh. Là hiện tại Hạ Thiên nhìn thấy tất cả trong ngọn lửa, luyện khí mạnh nhất hỏa diễm. Vậy cái này liền lợi hại, Hạ Thiên nói. Đương nhiên lợi hại, bất quá hắn người này cũng không thích chiến đấu, chính là thích luyện khí, là một cái luyện khí phong từ tên điên. Đương nhiên, người khác tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ xuất thủ, bất quá lần này chiến đấu hắn sợ rằng sẽ phi thường kích động, bởi vì hỏa đế là thần tượng của hắn, đồng thời cũng là hắn muốn nhất khiêu chiến người. Thương tội nói. Còn thừa lại một cái, ngươi dùng để áp trục, vậy đối phương thực lực cũng không đơn giản đi. Hạ Thiên nhìn nói với Thương Tội. Hắn biết Thương Tội đem người này lưu tại cuối cùng nói, vậy liền đại biểu thực lực của người này phi thường cường hãn. Hắn là Long Uy Cửu Tinh bên trong công nhận đệ nhất cao thủ, hắn có mạnh nhất thực lực cùng mạnh nhất đại não. Hết chương 5061. Chương 5062 đừng xem hắn con mắt. Người đang FPO. Ồ, Hạ Thiên nghe được hai cái mạnh nhất, một cái là cường đại nhất não, một cái là thực lực mạnh nhất. Quân say đương nhiên, hắn không biết uống rượu, mặc dù tên của hắn bên trong có say, nhưng hắn là thật tuyệt không uống. Thương tội mỉm cười. Bản lãnh của hắn rất mạnh sao, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, hắn là Alpha giao thủ nhiều người như vậy bên trong, một cái duy nhất thua thiệt. Thương tội nói. Alpha không phải rất mạnh sao, Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, Alpha rất mạnh, đặc biệt là hắn cặp mắt kia, thần bí đến cực điểm, cho đến bây giờ, cũng không có ai biết hắn cặp mắt kia bí mật, nhưng là quân say giao thủ với hắn thời điểm, cố ý không cho Alpha bất kỳ cơ hội nào, có thể nói là đem Alpha năng lực khắc chế gắt gao. Thương tội nói. Người kiểu nói này, xác thực rất thông minh a, Hạ Thiên nói. Linh lực của hắn là thời tiết. Hắn là một cái có thể trưởng khống khí hậu người, thời điểm chiến đấu, không quản ở nơi đó, đều là hắn sân nhà, nếu như là cùng hỏa nguyên tố người chiến đấu, hắn liền đem chiến trường biến thành trời mưa xuống, tuyết rơi trời, biển cả, đất tuyết các loại, cùng năng lực khác cao thủ giao chiến, hắn liền chuyển biến thành cái khác linh lực, hắn chiến đấu đều là lợi dụng loại phương pháp này, chưa từng sẽ đi cùng đối phương cứng đối cứng, bất quá ta nghe nói hắn mạnh nhất bản sự là đao, chỉ bất quá có rất ít người nhìn thấy hắn xuất đao miễn. Thương tội nói, rất lợi hại a, Hạ Thiên nói. Đây chính là Long Uy Cửu Tinh, Thương tội thản nhiên nói. Long Uy Cửu Tinh, thực lực cường hãn, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, mà lại bọn hắn là có thể chấn nhiếp tất cả cường giả cao thủ, bọn hắn ở nơi đó, coi như không chiến đấu, vẻn vẹn là thanh danh, liền có thể làm cho đối phương sĩ khí lớn rơi. Chín người này, mỗi một cái đều là truyền kỳ tính nhân vật. Tổng kết lại chính là một, thương tội, thổ hệ, thương pháp, hai, alpha, huyễn thuật sư, trận pháp sư, ba, tội ác con trai, hoa kiểm vương, kim, bốn, sinh cơ vương, mộc quả, mộc, năm, tử thần, ruộng tử khí, sáu, bão cát quỷ, đo, gió, bảy, trọng lực thái tử, a bác trọng lực, tám, khí vương, minh chó thần hỏa, chín, quân say thời tiết lực lượng, đao. Đây chính là Long Uy Cửu Tinh chín người. Bọn hắn cũng là bị Liên Minh Đế Quốc cho triệu tập tới nhân vật. Lần này, Liên Minh Đế Quốc chính là muốn dựa vào bọn họ chín cái thanh danh, chấn nhiếp Hỏa Đế những cái kia thủ hạ. Những người này hiện tại đã tới hai cái, những người khác cũng đều sẽ lục tục đến Liên Minh Đế Quốc, sau đó Liên Minh Đế Quốc cũng sẽ cho bọn hắn mở một cái đơn giản hội nghị, cuối cùng chuẩn bị động thủ. Một trận chiến này, có thể nói mỗi người đều là vô cùng kích động. Bởi vì một trận chiến này chú định sẽ là trở thành truyền kỳ một trận chiến. Kỳ thật chúng ta những người này cũng rất chờ mong một trận chiến này. Thương tội nói. Ồ, vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Không đơn thuần là chúng ta, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều hy vọng một trận chiến này bộc phát, bởi vì một trận chiến này không bộc phát, Thiên Linh Đại Lục liền mãi mãi cũng là một loại cân bằng trạng thái. Trạng thái này nhìn qua không sai, nhưng trên thực tế tai họa ngầm rất nhiều. Sớm tối đều sẽ có dạng này một trận chiến, như bây giờ một trận chiến đã muốn tới, cái kia mọi người cũng đều hy vọng thừa dịp một trận chiến này đến thu hoạch chỗ tốt lớn nhất cùng lợi ích, tỉ như nói chúng ta Long Uy Cửu Tinh, chúng ta mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chúng ta đều biết, chúng ta cũng không phải là trên thế giới này mạnh nhất, đặc biệt là cùng loại kia nhân vật trong truyền thuyết. Thương tội chỉ người chính là cấp độ SSS tội phạm truy nã Hỏa Đế. Hỏa Đế là cái thứ nhất cấp độ SSS tội phạm truy nã. Mà lại là mấy vạn năm trước liền đã biến thành cấp độ SSS tội phạm truy nã, người như hắn chính là một cái còn sống truyền thuyết. Thậm chí những người này đều là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên. Các ngươi đối Hỏa Đế cũng dám hứng thú? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, là một người tu luyện chỉ hy vọng trở thành thứ nhất, trở thành đứng đầu nhất, mà Hỏa Đế trên thế giới này, cơ hồ đại biểu chính là đứng đầu, lính đánh thuê tổ đã biến mất quá nhiều năm, vì lẽ đó tại mọi người trong mắt. Hỏa Đế là một cái thấy được đỉnh phong, chỉ cần có thể xử lý hắn, vậy liền đại biểu người này đã bước vào đỉnh phong. Thương tội nói. Đây là cái gì lời lẽ sai trái, ngươi có phải hay không đứng đầu, vậy phải xem ngươi chân chính bản sự, liền xem như tại trong cuộc chiến tranh này xử lý Hỏa Đế, cũng không có nghĩa là ngươi liền thật là trên thế giới này người mạnh nhất a. Dù sao ngươi không phải đơn đấu thắng Hỏa Đế. Hạ Thiên nói. Vinh dự, mọi người muốn là vinh dự, tựa như là ngươi bây giờ. Ngươi trong thiên thần tháp 3.000 thắng liên tiếp, nếu như bây giờ có người có thể kết thúc ngươi, cho dù là bởi vì ngươi đã một mực ngay cả đứng không còn khí lực mà chung kết ngươi, vậy bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn muốn chính là kết thúc danh hào của ngươi, mà lại vạn năm về sau, ai còn sẽ nhớ kỹ quá trình, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ kết quả. Thương tội nói. Thanh danh. Người nơi này phi thường quan tâm cái này thanh danh. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật sự có bản sự kia, bọn hắn cũng muốn dựa vào bản sự xử lý Hỏa Đế. Thế nhưng là Hỏa Đế cũng không phải tốt như vậy thắng. Thập đại thần hỏa bảng vị thứ 3 phần thiên viêm linh lực thức tỉnh. Đây chính là phi thường đáng sợ. Mà lại hắn qua nhiều năm như vậy có thể trên thiên linh đại lục treo một cái đỉnh phong danh hiệu, đây cũng không phải là nói đùa, qua nhiều năm như vậy, đi khiêu chiến qua hắn người khẳng định không ít. Thậm chí có người tại dưới tay hắn còn sống. Cái kia đều sẽ lấy làm tự hào. Khắp nơi nói, mình năm đó cùng Hỏa Đế giao thủ qua. Mình năm đó kém chút giết chết qua Hỏa Đế vân vân. Ngươi cũng muốn giết Hỏa Đế sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thương Tội. Thương Tội trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên, tựa như ta muốn giết ngươi đồng dạng, đều là mộng tưởng và hy vọng, ta cũng hy vọng cùng cao thủ đứng đầu nhất giao thủ, cho dù là chết trận, ta cũng không oán không hối. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trước hết nghĩ biện pháp đánh bại ngươi hai người sư phụ, nếu như ngươi có thể đánh bại bọn hắn, vậy ngươi nói không chắc chắn càng có cơ hội. Hạ Thiên mỉm cười. Dương A Thương tội nhếch miệng, hai vị kia thế nhưng là ân sư của ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn giao thủ, nếu như bọn hắn muốn giết ta, ta tùy thời duỗi ra đầu lâu của mình, tuyệt đối sẽ không làm khi sư diệt tổ sự tình. Vậy ngươi nói, các ngươi Long Uy Cửu Tinh bên trong, đến tột cùng có ai có cơ hội giết chết Hỏa Đế? Hạ Thiên phi thường hứng thú hỏi. Alpha Thương Tội nói ra cái tên này. Thương Tội vừa mới nói xong cái tên này, hắn lại đột nhiên cảm giác phía sau mình xuất hiện một người, hắn không quay đầu lại, nhưng hắn đã biết người này là ai, bởi vì cái này khí tức hắn quá quen thuộc. Hạ Thiên ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại. Đừng xem hắn con mắt, Thương Tội vội vàng nói. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, Hạ Thiên ánh mắt đã xem ở Alpha trên hai mắt. Không sai. Cái này đột nhiên xuất hiện sau lưng Thương Tội người, chính là Alpha, trước đó Alpha một mực tại cái này tử quán bên trong, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng là hiện tại Alpha thế mà động thủ. Hết chương 5062. Chương 5063 đỉnh cấp thiên tài va chạm. Người đang ép FTO. Xong. Thương Tội nội tâm siết chặt, vừa rồi hắn đã nhắc nhở qua Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên vẫn là nhìn thấy Alpha hai mắt. Trong lòng của hắn, chỉ cần thấy được Alpha hai mắt, vậy liền đại biểu cho thua. Liền xem như quân say cùng Alpha đối chiến thời điểm, cũng phải tránh đi Alpha huyễn thuật. Hắn nhưng là một tên xuất sắc huyễn thuật sư. Bốn mắt song đúng. Thương Tội trong hai mắt phảng phất là vô tận luân hồi, những ngày luân hồi liên tục không ngừng, mãi mãi cũng không đạt được giới hạn, giống như là hết thảy tất cả đều bị kéo vào đến bên trong đồng dạng. Chỉ cần xem thôi cặp mắt của hắn, liền sẽ bị hắn kéo vào cái kia vô tận trong ảo cảnh. Thương Tội cùng Hạ Thiên cái kia cũng xem như bằng hữu. Nhìn thấy trường hợp như vậy Thương Tội cũng là vô cùng sốt ruột. Đáng ghét, Thương Tội cắn răng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hắn biết xa vào đến trong ảo cảnh đến cùng có bao nhiêu thống khổ, ở bên trong dù là chỉ có một giây, vậy thì tương đương với bên ngoài một năm thống khổ a. Động thủ. Tại thời khắc này, Thương Tội lựa chọn động thủ. Giết. Hắn trực tiếp động thủ thẳng hướng Alpha, muốn hóa giải Hạ Thiên công kích. Đúng lúc này, Thương Tội thân thể trực tiếp bị trên mặt đất một cái trận pháp khốn trụ. Nguyên lai Alpha sớm đã có hậu thủ, tại hắn động thủ trước đó, chung quanh hắn liền đã tất cả đều là trận pháp. Thương Tội mặc dù động thủ, nhưng hắn căn bản cũng không dám ở chỗ này động đại chiêu. Nếu không lão bản của nơi này chỉ sợ cũng muốn nổi giận. Hả, đúng lúc này, Thương Tội thấy được Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Không có việc gì. Tại thời khắc này hắn hiểu được, Hạ Thiên hiện tại không có việc gì. Truyền kỳ thiên tài Alpha cùng đánh vỡ truyền kỳ thiên tài Hạ Thiên, hai người rốt cục tại thời khắc này tiến hành va chạm. Uy, mấy người các ngươi, muốn đánh đi ra đánh. Bên trong lão bản hô một câu. Đạp. Hạ Thiên quay đầu đi ra ngoài. Ngạch. Giờ khắc này Thương Tội là triệt để mộng. Hạ Thiên lại có thể tự hành di động, cái này đại biểu, hắn hoàn toàn không có tiến vào Alpha trong ảo cảnh. Máu tươi. Alpha trong mắt trái chảy ra máu tươi. Cái này, Thương Tội lập tức sững sờ. Hạ Thiên cùng Alpha lần va chạm đầu tiên, lại là Hạ Thiên chiếm ưu thế, hơn nữa còn là Alpha mạnh nhất huyễn thuật, Hạ Thiên thấy được Alpha hai mắt, thế mà còn có thể chiếm ưu thế. Đây cũng quá bá đạo đi. Đáng sợ. Tại thời khắc này, Thương Tội cảm giác Hạ Thiên thật sự là quá kinh khủng. Hắn phát hiện, mình giống như thật cần nhận thức lại một chút Hạ Thiên. Trước kia hắn cho rằng, Alpha là đặc thù nhất, thần bí nhất người, cho dù là Long Uy Cửu Tinh trong những người này, hắn cũng chỉ e ngại Alpha một người, bởi vì những người khác hắn chỉ cần cố gắng, đều có vượt qua hy vọng, nhưng là Alpha khác biệt. Alpha thiên phú bản thân liền còn cao hơn hắn. Mà lại Alpha thủ đoạn cũng là phi thường thần bí, hắn luôn cảm giác, mình mỗi lần nhìn thấy Alpha thời điểm, là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Alpha cũng đi theo ra ngoài. Thương Tội đồng thời đi theo ra ngoài. Có náo nhiệt. Trong tử quán những người kia cũng tất cả đều hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hạ Thiên lúc này đứng ở bên ngoài nơi đó, một mặt ý cười nhìn xem Alpha, nghe nói ngươi rất mạnh. Alpha không nói gì, ánh mắt liền muốn nhìn về phía Hạ Thiên. Ha ha ha ha, Alpha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ta thế mà đụng phải ngươi. Một đạo tiếng cười to theo Alpha sau lưng truyền đến, sau đó một quyền đánh về phía Alpha. Oanh! Nương theo lấy một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, Alpha trước mặt mặt đất nháy mắt sụp đổ. Trọng lực A Bác thương tội nhướng mày. Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem. Alpha thân thể lóe lên, lui về phía sau. Đạp! A Bác thân thể rơi vào vừa rồi Alpha vị trí, lần trước đánh nhau bị người quấy rầy, lần này ta có thể nghĩ phải thật tốt nhìn xem, người Alpha có lợi hại gì địa phương, dựa vào cái gì người khác đều nói ngươi là thiên linh đại lục thứ nhất truyền kỳ thiên tài. A Bác bản thân liền là thiên chi kiêu tử, theo xuất sinh đến bây giờ, cuộc đời của hắn đều là tràn ngập truyền kỳ tính, hắn người này đặc điểm lớn nhất chính là không phục. Ai cũng không phục. Mà Alpha danh hiệu một mực tại trên đầu của hắn. Vì lẽ đó hắn đặc biệt khó chịu. Trước đó hắn cùng Alpha có một lần đấu, nhưng lại bị người khác đánh gãy. A Bác, ngươi làm cái gì, mọi người là bị triệu tập tới, mà không phải đến đánh nhau. Thương tội nói thẳng. Ta đi, thương tội, ngươi cũng tại A. A Bác nhìn thoáng qua thương tội. Không nhìn. Hắn vừa rồi trong ánh mắt chỉ có Alpha, vì lẽ đó hắn cũng là không nhìn thẳng thương tội. Ai bảo ngươi gọi thẳng ta đại danh, ta và ngươi cha là sư huynh đệ, ngươi thấy ta muốn hô sư thúc. Thương tội nói thẳng. Ta dựa vào, ngươi có muốn hay không mặt, chúng ta đều là Long Uy cửu tinh, các luận các đích, đừng bắt ta phụ thân nói chuyện A. A Bác phi thường khó chịu nói. Vậy ý của ngươi là không gọi đúng không, vậy thì tốt, chờ ta trở về cùng ngươi phụ thân nói một tiếng, hoặc là cùng sư phó ta nói một tiếng, ngươi A Bác là một cái khi sư diệt tổ ra hỏa. Thương tội nói thẳng. Ngươi, A Bác khí đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó cung kính nói ra sư thúc tốt. Lúc này mới ngoan, thương tội mỉm cười. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai thương tội cùng A Bác ở giữa còn có loại quan hệ này tại. Đạp. Đúng lúc này, A Bác thân thể lóe lên, trực tiếp đánh tới thương tội trước mặt sư thúc, chỉ điểm ta một cái đi. Thương tội thân thể vội vàng hướng về sau lóe lên. Hôm nay không rảnh. Thương tội dứt khoát không động thủ. Thôi đi, sớm tối cùng ngươi đánh một trận, tránh khỏi ngươi tổng dùng sư thúc tên tuổi tới dọa ta. A Bác phủi thương tội một chút. Mặc dù hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng biết, mình không thể cùng thương tội dùng sức mạnh, thương tội thế nhưng là hắn hôn sư thúc A, phụ thân hắn cùng thương tội đều là cấp độ SSS lính đánh thuê, thương hổ, cũng chính là thiên thần tháp bên trong cái kia thắng liên tiếp 2000 trận người. Mà lại thương tội vẫn là thương tội thích nhất đồ đệ một trong. Nếu là hắn thật dám đem thương tội thế nào, vậy hắn phụ thân thế nhưng là sẽ tháo hắn. Ta không cùng ngươi đánh, ngươi là vãn bối của ta, ta và ngươi đánh, thắng cũng không vẻ vang, đến lúc đó cha ngươi lại nói ta khi dễ con của hắn, vậy cũng không tốt. Thương tội đáp lại nói. Dừng, A Bác không tiếp tục để ý thương tội. Mà A Bác thì là nhìn về phía Alpha, hai người chúng ta có phải là muốn đánh một trận. Hắn không có đi nhìn Alpha hai mắt, mà là nhìn về phía Alpha tay. Xong, người sư điệt này còn chưa bắt đầu cũng đã thua. Hạ Thiên lắc đầu. Có ý tứ gì, thương tội không hiểu hỏi. Tất cả mọi người biết hắn Alpha hai mắt lợi hại, vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ tránh đi cặp mắt của hắn, thế nhưng là Alpha huyễn thuật cũng sớm đã đạt tới loại kia, chỉ cần ngươi một cái chủ quan, liền có thể đưa ngươi cưỡng ép kéo vào đi trình độ. Mà lại hắn huyễn cảnh bên trong, bên ngoài một giây đồng hồ, chính là bên trong một giờ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nương theo lấy Hạ Thiên, thương tội nhìn về phía A Bác. Lúc này A Bác thật đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hết chương 5063. Chương 5064 khổng lồ đội hình. Người đang FPO. Chúng chiêu. Nhìn thấy trường hợp như vậy. Thương tội liền biết A Bác trúng chiêu, bất kể nói thế nào, A Bác đều là vãn bối của hắn, nhìn thấy A Bác trúng chiêu, hắn tự nhiên là muốn xuất thủ. Alpha, không sai biệt lắm là được rồi, thương tội hét lớn một tiếng. Đạp! Alpha thân thể lui về phía sau. Hô hô! A Bao la miệng thở hào hển, lúc này trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng là tiếp nhận lớn vô cùng thống khổ, huyễn thuật sư. Phi thường khó mà tu luyện, thế nhưng là một khi tu luyện thành công lời nói, đó cũng là phi thường khủng bố. Đối với bọn hắn đến nói, huyễn thuật sư một khi xuất hiện, vậy liền rất khó đối phó. Nhưng huyễn thuật sư trên đại lục này thật rất ít. Bởi vì có thể tu luyện huyễn thuật sư thực sự là quá ít. Đáng ghét A Bác cắn răng, hiển nhiên hắn hiện tại là phi thường khó chịu, hắn tại tu luyện một đường bên trên, xuôi gió xuôi nước, có thể nói cho tới bây giờ đều không có đụng phải qua bất kỳ long đong. Cho tới nay, hắn đều muốn khiêu chiến Alpha. Hôm nay cuối cùng là khiêu chiến lên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Hắn thế mà mới vừa lên đến liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Hắn đây chính là vô cùng không cam lòng. Tốt, A Bác, ngươi thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này khai chiến sao? Đừng quên chúng ta lần này có nhiệm vụ trong người. Thương tội khuyên giải nói, hắn biết Alpha cường đại, mặc dù A Bác thực lực cũng rất mạnh, nhưng là nếu như chân chính đánh nhau, hắn vẫn là cho rằng Alpha sẽ thắng. Bởi vì Alpha thủ đoạn nhiều lắm. Nếu như A Bác thật thua ở nơi này, vậy đối nàng đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà lại hiện tại đại chiến sắp đến, nếu quả như thật bị cái gì thương nặng, kia đối với bọn hắn đến nói, cũng có thể sẽ tạo thành chí mạng tình huống. Dù sao tiếp xuống bọn hắn muốn đối chiến chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết, loại nhân vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể xử lý, liền xem như bọn hắn, cũng không biết cuối cùng tình huống sẽ là dạng gì. Liên minh đế quốc tồn tại lâu như vậy. Mặc dù không có đối cái khác đứng đầu thế lực lớn động thủ qua, nhưng là qua nhiều năm như vậy, liên minh đế quốc phát triển càng ngày càng thuận. Lần này sự tình cũng đúng lúc là một cơ hội. Nếu như liên minh đế quốc thắng, như vậy cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế chết trận. Toàn bộ thiên linh đại lục cách cục đều sẽ bị đánh vỡ. Mà nếu như hỏa đế thắng, như vậy liên minh đế quốc rất có thể liền sẽ từ đây phân băng. Đến lúc đó thiên linh đại lục cách cục đồng dạng sẽ bị đánh vỡ, nhưng là hiển nhiên cái khác thế lực càng hy vọng nhìn thấy kết cục này. Bởi vì một khi liên minh đế quốc thắng, như vậy về sau, liền sẽ có cái thứ hai hỏa đế trở thành bọn hắn mục tiêu, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cuối cùng thiên linh đại lục bên trên cái khác thế lực khả năng đều sẽ hủy diệt. Tóm lại, dung chuyển thế cục liền muốn bắt đầu. Hừ, A Bác một mặt phẫn nộ nhìn xem Alpha, tại đại chiến thời điểm, ngươi tốt nhất chú ý điểm, đừng dò ra sơ hở đến, nếu không ta ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch. Tùy thời xin đợi, Alpha mặt không thay đổi nói. Hắn dáng dấp phi thường tuấn thiếu, nhưng hắn trên mặt vẫn luôn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất như là mặt đơ đồng dạng. Hắn cũng không có đi để ý tới A Bác, mà là nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Thật là náo nhiệt a, các ngươi đều tới a. Đúng lúc này, một tên trên mặt chất đầy nụ cười nam tử xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nam tử này xuất hiện thời điểm, người chung quanh hiển nhiên đều là không có phản ứng hắn ý tứ. Trên thân người này quần áo lộng lẫy, mà lại toàn thân trên dưới đều là phục trang đẹp đẽ. Đâu đâu cũng có tràn đầy quý tộc khí tức. 10 cái trên đầu ngón tay đều là chiếc nhẫn, trên cổ là dây chuyền, trên cổ tay là quý báu vòng tay vân vân. Cái này một thân trang phục nhìn qua, liền cho người ta một loại siêu cấp nhà giàu mới nổi tồn tại. Bất quá người này mặt hiển nhiên là có chút hoa, phảng phất như là điêu khắc lên đi hoa ấn đồng dạng. Long uy cửu tinh một trong, tội ác con trai, Hoa Kiểm Vương. Hạ Thiên trong nội tâm lật ra người này tư liệu tại, thương tội cùng mình giới thiệu qua người này, nói thân phận của người này phi thường thần bí. Mà lại người này là một cái phạm tội tính mạnh vô cùng người. A Bác, thương tội, muốn hay không cùng ta làm theo ta cam đoan các ngươi ăn ngon, uống say, hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt. Hoa Kiểm Vương dẫn dụ nói. Long uy cửu tinh. Mấy người này ở giữa không có hợp tác. Cho dù là thương tội cùng A Bác hai người bọn họ ở giữa, mặc dù có một ít quan hệ, nhưng cũng không có hợp tác. Nếu như 9 người này liên hiệp lại, vậy sẽ là phi thường kinh khủng tồn tại, đặc biệt là mấy vạn năm về sau, bọn hắn tất cả đều sẽ là thế giới này đỉnh phong, hỏa đế như thế tồn tại. Một cái hỏa đế liên minh đế quốc còn dám thử một lần, nhưng là nếu như 9 cái hỏa đế đâu liên minh đế quốc liền xem như có gan to hơn nữa cũng không dám cùng bọn hắn thử a. Đáng tiếc 9 người này đều là kiệt ngạo bất tuần gia hỏa. Làm sao có thể cam tâm cư nhân chi xuống đâu. Mà lại đối với bọn hắn những người này đến nói. Bọn hắn con đường tu luyện, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi làm sao không dám đi nói với Alpha những này? Thương tội hỏi. Hắn là một cái mặt đơ, một cái nói chuyện đều ngại mệt người, cùng hắn câu thông quá phí sức, vì lẽ đó ta từ bỏ, bất quá hai người các ngươi không sai. Thương tội, ngươi xem một chút ngươi, có hai cái cường đại sư phụ làm chỗ dựa, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, còn có A Bác, phía sau ngươi có một quốc gia, nếu như hai người các ngươi chịu đi theo ta, tương lai thế giới nhất định là chúng ta. Hoa Kiểm Vương nói chuyện tuyệt không che lấp. Phải biết, nơi này chính là Liên minh Đế quốc A. Liên minh Đế quốc cho rằng, tương lai thế giới nhất định là thuộc về bọn hắn. Thế nhưng là Hoa Kiểm Vương lại tại nơi này lớn tiếng như vậy nói tương lai là thuộc về hắn. Thôi đi, nếu như ngươi muốn làm tiểu đệ của ta có thể suy tính một chút. A Bác phi thường khó chịu nói, hắn cũng xem thường cái này Hoa Kiểm Vương. Hắn thấy, Hoa Kiểm Vương chính là một cái thích khi dễ người bình thường ra hỏa. Ô ô ô, đây là ai, ta thấy được ai, đây không phải trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Đúng, ngươi cũng gọi tinh thần đúng không? Hoa Kiểm Vương không để ý đến A Bác, hiển nhiên hắn đã thành thói quen thái độ của những người này, lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, tinh thần. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, A Bác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Cái tên này bọn hắn đều là nghe nói qua, nhưng là bọn hắn cũng không hiểu rất rõ. Thiên tài đều là dạng này, bọn hắn không thích đi thăm dò nhìn cùng giải cái khác thiên tài. Ngươi biết ta? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta có một cái nghề nghiệp, đó chính là buôn bán tình báo, chỉ cần ngươi bỏ tiền, ta liền ra tình báo. Hoa Kiểm Vương trên mặt chất đầy vui vẻ. Ta tại Dòng Binh Công Hội ban bố nhiệm vụ, tiền đã ra khỏi, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi thử một chút. Hạ Thiên nói. Không, ta đối những cái kia không có hứng thú. Mặc dù ta thích tiền, nhưng ta càng thích ngươi, nếu như ngươi chịu đi theo ta cam đoan giúp ngươi tìm tới ngươi tất cả người nhà. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Đi theo ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương. Hết chương 5064. Chương 5065 bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Ân, Hoa Kiểm Vương hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là mang theo một tia hưng phấn. Hạ Thiên hiện tại cũng không phải hạng người vô danh, hắn trong Thiên Thần Tháp tỷ số thắng, đây chính là rõ như ban ngày, vượt qua Alpha cùng cấp độ SSS lính đánh thuê thương hổ người, thực lực cường hãn vô cùng. Nếu như có thể đem Hạ Thiên mời chào đi qua, vậy hắn với hắn mà nói thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự a. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Người nhà của ngươi đâu? Hoa Kiểm Vương hỏi. Nếu như ngươi giúp ta tìm được, ta cảm tạ ngươi, nhưng là nếu như ngươi uy hiếp ta, vậy ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa, để ngươi nhìn xem trái tim của ngươi có dáng dấp cái dạng gì. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói. Ngạch. Bá khí a. Hạ Thiên lời nói này phi thường bá khí. Đặc biệt là hắn hiện tại đây là đối Long Uy Cửu Tinh một trong Hoa Kiểm Vương nói lời. Vậy thì càng thêm bá khí. Ai dám cùng Hoa Kiểm Vương nói như vậy? Chỉ sợ tạm thời chỉ có Hạ Thiên một người như vậy đi. Ha ha ha ha, Hoa Kiểm Vương trực tiếp nở nụ cười, sau đó nói ra đùa thôi. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, từ một điểm này bên trên, hắn liền đã nhìn ra cái này Hoa Kiểm Vương là đến cỡ nào không dễ chọc. Người bình thường ở trước mặt những người này mất mặt, vậy khẳng định là muốn bộc phát, thế nhưng là Hoa Kiểm Vương tại trước mặt nhiều người như vậy bị Hạ Thiên uy hiếp, hắn thế mà còn có thể cười được, hơn nữa còn có nói xin lỗi ý tứ. Cái này đại biểu người này khác biệt. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, mấy vị đại nhân, thần đế đại nhân cho mời. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Liên minh đế quốc một chỗ lớn nghị hội trong sảnh. Lần này 12 thần tướng chưa từng xuất hiện. Chỉ là thần đế cùng tứ đại thần vương. Bất quá Hạ Thiên phát hiện cái khác mấy cái Long Uy Cửu Tinh cũng đến. Người đến đông đủ. Thần đế nhìn mọi người một cái, các vị. Vừa mới tiếp vào tin tức, chiến đấu đã bắt đầu, cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế dẫn người đã bắt đầu tiến đánh liên minh đế quốc tuyến phòng ngự, mà lại chúng ta tiếp tế bộ đội cũng bắt đầu bị bọn hắn tập kích, đồng thời băng cũng đối các đại đế quốc bắt đầu xuất thủ, hiện tại ẩn tàng người tất cả đều bắt đầu nổi lên mặt nước, các người tài liệu trước mặt là băng tổ chức tạm thời xuất hiện người, có thể xác định chính là, băng trong tổ chức thực lực yếu nhất người đều là cấp SS lính đánh thuê hoặc là cấp SS tội phạm truy nã. Mà lại bọn hắn tìm rất nhiều đã mất tích vài vạn năm cao thủ, lấy trước kia chút mất tích cao thủ, tất cả đều bị bọn hắn móc ra. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tư liệu. 30 cái. Hiện tại phát hiện khoảng chừng 30 cái cao thủ như vậy. Nguyên bản bọn hắn dự tính, đối phương sẽ tại hành hình trước động thủ, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, đã bắt đầu động thủ. Trước đó Liên minh Đế quốc vẫn luôn tại chuẩn bị chiến đấu, nhưng là hiện tại, chuẩn bị chiến đấu kỳ hiển nhiên đã qua. Hỏa Đế sớm phát động công kích. Đây cũng không phải là một cái rất tốt tin tức a. Không tệ lắm, Hỏa Đế lão gia hỏa kia, rốt cục cho mọi người mang đến một điểm náo nhiệt. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Hôm nay gọi các vị tới, chính là vì để mọi người chuẩn bị chiến đấu, Liên minh Đế quốc đã chuẩn bị kỹ càng phản kích, 12 đại thần tướng mang binh tiến đến rảo sát đám đạo trích kia, các đại đế quốc cũng dẫn người triển khai phản kích, lần này chúng ta chính là muốn đem đối phương toàn diệt, mà lần này chúng ta còn có một cái khác chuẩn bị, đó chính là bắt vua, chỉ cần xử lý Hỏa Đế, dưới tay hắn những người kia sĩ khí liền sẽ xuống đến thấp nhất. Đến lúc đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm xử lý tất cả quân địch. Thần đế nói thẳng. Bắt vua. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Kế hoạch này cũng quá lớn mật một chút đi. Bắt vua. Đối phương nhìn mà là Hỏa Đế a. Không nói trước bên cạnh hắn cao thủ tung hoành, vẻn vẹn chính Hỏa Đế thực lực, vậy thì không phải là người nào đều có thể mơ ước đi. Thần đế, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Để chúng ta đi đối phó Hỏa Đế, ngươi tính toán đánh quá tốt một chút đi, chúng ta mặc dù thực lực không tệ, nhưng Hỏa Đế thế nhưng là đứng tại thế giới này đỉnh cao nhất người, mà lại bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ, cái nào thực lực đều không đơn giản đi, đặc biệt là hắn bộ hạ cũ, những cái kia đều là 5-6 vạn năm trước liền đã nổi danh người, đánh như thế nào tội ác. Con trai Hoa Kiểm Vương nói. Hắn người này nói chuyện không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hoàn toàn chính là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cũng không lo lắng sẽ hay không mạo phạm thần đế. Tứ đại thần vương tự mình dẫn đội, các người 9 cái phụ trợ chiến đấu, sau đó 12 đại thần tướng sẽ theo bên ngoài tiến hành công kích, đối bọn hắn bộ đội tiến hành vây quét, lại thêm đế quốc chúng ta liên minh chuẩn bị hơn 100 triệu cao thủ, cùng đế quốc khác gọi tới cao thủ, cùng một chỗ tiến công Hỏa Đế. Thần đế nói thẳng. Thần đế đại nhân, đối phương đến cùng có bao nhiêu người quân say hỏi. Hắn nhưng là trong những người này danh xưng cường đại nhất não người, hiện tại hắn mở miệng, mọi người cũng đều không có ý định nói cái gì, bởi vì có chuyện gì, quân say liền nhất định sẽ nghĩ đến. Sơ bộ tính toán, lần này người gây chuyện cộng lại có 30 tỷ, nếu như tăng thêm những cái kia muốn thừa cơ quấy rối đạo trích cùng những cái kia muốn có được chỗ tốt tán nhân các loại, cộng lại đại khái 50 tỷ người, mà lần này chiến đấu lan đến gần diện tích cùng tổng nhân khẩu sẽ đạt tới 3.000 ước đến 500 tỷ ở giữa. Thiên linh đại lục hiện tại nhân khẩu tổng số là 2.000 tỷ trở lên, nói cách khác, lần này đại chiến, sẽ lan đến gần thiên linh đại lục bên trên 1/4 nhân khẩu. Thần đế không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trực tiếp đem kỹ càng số liệu nói ra. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là cấp độ SSS tội phạm truy nã Hỏa Đế lợi hại A. Hắn khẽ động. Toàn bộ thế giới đều đi theo bắt đầu chuyển động. Tầm ảnh hưởng của hắn quả thực chính là thật là đáng sợ. Thần đế đại nhân, muốn tại 30 tỷ người bên trong bắt vua, cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, liền xem như 12 đại thần tướng ở ngoại vi phối hợp tác chiến, đối với trung tâm chúng ta tới nói, chỉ sợ cũng không có cái tác dụng gì a. Còn có, cho dù là tứ đại thần vương dẫn đội, ta cũng không cho rằng chúng ta có giết chết Hỏa Đế cơ hội, mà lại một khi thất bại, chúng ta liền sẽ lâm vào trùng vây, đến lúc đó muốn sống đi ra tỷ lệ chính là không. Quân say nói thẳng. Nghe được hắn, hiện trường đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ a. Ở trong đó người cũng đều là cao thủ, lại thêm đếm mãi không hết địch nhân, bọn hắn liền xem như mệt chết, cũng đánh không hết, mà lại một khi thụ thương, vậy liền sẽ từng bước sai, cuối cùng thậm chí bọn hắn sẽ bị một chút tiểu nhân vật chém giết. Vậy liền mất mặt. Chết oanh liệt một điểm không quan hệ. Bọn hắn những người này đều là trời sinh vương giả, đều không sợ chết. Nhưng là nếu như chết như vậy uất ức, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không nguyện ý. Trận chiến đấu này, theo vừa mới bắt đầu liền có thể xác định, chúng ta thắng chắc, một chi đột nhiên tụ họp lại tán nhân bộ đội có thể có cái gì sức chiến đấu, mà lại trong bọn hắn sẽ có rất nhiều tệ nạn, tỉ như nói, nội loạn. Thần đế nói. Đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng. Hạ Thiên đột nhiên đưa tay, ta có một vấn đề, nếu như bọn hắn chín cái trọng thương tình huống dưới, có cần hay không xử lý bọn hắn? Hết chương 5065. Chương 5066 bắt vô chiến. Người đang ép FTO. Hả? Long Uy Cửu Tinh ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Thậm chí xuất hiện căm thù. Đương nhiên, Thương Tội cùng Hạ Thiên thế nhưng là hết sức quen thuộc, vì lẽ đó Thương Tội minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền nói ra dạng này lời nói. Quân Say khóe miệng có chút dương lên, sau đó cũng là nhìn về phía thần đế đại nhân, ngươi hẳn là cho chúng ta một đáp án mới đúng chứ. Ta có thể thề, lần này chiến đấu mỗi người đều sẽ toàn tâm toàn ý, liền xem như đế quốc chúng ta liên minh, nếu có tư tâm, vậy liền để ta bộ xương giả này bị thiên lôi oanh kích mà chết. Thần đế nói thẳng. Lúc này vài người khác mới phản ứng trở về. Hạ Thiên lời nói mới rồi cũng không phải là muốn thật ra tay với bọn họ, mà là tại giúp bọn hắn cầu một chương bảo hộ phù. Nếu không một khi bọn hắn trọng thương tình huống dưới, vậy mình chỉ sợ cũng không gánh nổi mạng của mình, mặc dù bọn hắn hiện tại cùng liên minh đế quốc là quan hệ hợp tác, nhưng là nói trắng ra là, bọn hắn chín cái cũng là liên minh đế quốc cái đinh trong mắt. Bởi vì bọn hắn không phải liên minh đế quốc thân tín. Mà lại bọn hắn những người này thiên phú và tương lai đều là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó liên minh đế quốc nếu có cơ hội, cũng nhất định sẽ xử lý bọn hắn. Đương nhiên, tạm thời liên minh đế quốc còn cần bọn hắn. Thế nhưng là tương lai đâu? Một khi cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế chết đâu? Ai cũng không biết tương lai cái dạng gì. Nhưng là hiện tại có thần đế thề, vậy bọn hắn tự nhiên cũng yên lòng. Trận đại chiến này hết thảy ta đều đã chuẩn bị tốt, mà lại 12 đại thần tướng cũng đã đi chuẩn bị, mục đích của các ngươi chính là bắt vua, nhưng tương tự, các ngươi chỉ có một giờ cơ hội, nếu như các ngươi những người này ở đây trong vòng một giờ không cách nào xử lý hỏa đế, vậy thì nhất định phải lui về đến, đương nhiên, trong lúc này có thể tạo thành bao lớn phá hư, liền tạo thành bao lớn phá hư, chúng ta muốn là thanh danh cùng sĩ khí, người bên ngoài cũng không hiểu chiến tranh, bọn hắn chỉ biết là ai muốn thắng, bọn hắn liền theo ai làm. Thần đế lớn tiếng nói. Không sai. Trận chiến đấu này, không đơn thuần là người của song phương, hơn nữa còn có rất nhiều tán binh, bọn hắn dựa vào song phương thanh danh tiến hành chiếm tiện nghi, nếu như bọn hắn nghe nói liên minh đế quốc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như vậy đi theo hỏa đế hốn chỗ tốt những người kia liền sẽ lặng lẽ rời đi. Nếu như nghe được hỏa đế chiếm ưu thế, những người kia liền sẽ trắng trợn vơ vét. Mà những lính đánh thuê kia cùng tán nhân thì là sẽ điệu thấp một chút. Đại thế. Bọn hắn muốn nắm giữ chính là đại thế. Ai có thể nắm giữ đại thế, ai liền có thể nắm giữ chiến cuộc thắng bại. Đây cũng là bọn hắn muốn bắt vua mục đích. Đừng nhìn đối phương nghe vào có mấy chục tỷ người, nhưng là chỉ cần hỏa đế đổ, đối phương liền sẽ tan đàn xẻ nghé. Trừ những cái kia nổi danh nhân chi bên ngoài, những người khác tất cả đều sẽ che giấu. Mà hỗn loạn chỉ cần tiến hành trấn áp là được rồi. Chúng ta bốn người chủ công, các ngươi nếu có hứng thú liền cùng một chỗ phụ trợ, nếu như không hứng thú, liền giúp chúng ta ngăn trở những cái kia tới cứu người ra hỏa. Đông Thần Vương nói, hắn người này tương đối lãnh khốc, nhưng hắn thực lực cũng không thấp. Tứ Đại Thần Vương sức chiến đấu đều là 15 vạn, bốn người bọn họ thực lực cường hãn, bọn hắn cũng là muốn dựa vào bốn người liên thủ đối chiến nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn cũng biết, truyền kỳ không tốt như vậy đối phó. Nhưng bọn hắn đều là chính vào tráng niên, mạnh nhất thời điểm. Mà hỏa đế mặc dù mạnh, có thể hắn đã sống quá lâu, là chân chính người già. Long Uy Cửu Tinh người không nói gì thêm. Bọn hắn những người này cũng đều là trời sinh chiến sĩ, hiện tại rất nhanh liền có thể cùng trong truyền thuyết người cùng một chỗ chiến đấu. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn, mà lại đối phương cũng không vẻn vẹn chỉ có một cái cấp độ SSS tội phạm truy nã viêm đế A. Còn có rất nhiều cao thủ cường đại. Bắt vua chiến. Một trận chiến này hẳn là muốn bị ghi vào sử sách, một khi bọn hắn thành công, như vậy trận chiến này sẽ nổi danh truyền thiên hạ, liền xem như thất bại, một trận chiến này cũng nhất định sẽ trở thành điển hình một trận chiến. Tồn tại trong truyền thuyết, thật muốn nhìn xem rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đệ nhất nhân, nhưng nơi này là Thiên Linh Đại Lục. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy trên thế giới này tối đỉnh phong người, hắn tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. hắn hiện tại cũng coi là có thể chân chính thấy rõ Thiên Linh Đại Lục. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, đáng tiếc con người của ta không quen chiến đấu, nếu không ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Thần đế mỉm cười, ở đây, tất cả mọi người là phi thường tôn kính thần đế. Đương nhiên Hoa Kiểm Vương cũng có chút không sợ trời, không sợ đất khí thế. Trừ Hoa Kiểm Vương bên ngoài, chỉ có Hạ Thiên một người cơ hồ cùng thần đế đối thoại thời điểm đều là bảo trì bình đẳng thái độ. Mà thần đế người này cũng là rất không tệ, một chút cũng không trách tội hắn ý tứ, phi thường bình tĩnh. Thật giống như thật là ngang hàng trò chuyện với nhau đồng dạng. Nếu như ngươi có hứng thú, tìm một cơ hội, ta có thể cùng ngươi. Đông Thần Vương nói. Vẫn là thôi đi, nếu như ta không cần bản lĩnh thật sự, không nhất định có thể thắng ngươi, dùng, ta sợ giết ngươi. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Ngạch. Hiện trường tất cả mọi người đều là một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên lại còn nói sợ giết Đông Thần Vương. Lời nói này thật đúng là càn rỡ a. Tứ Đại Thần Vương là ai a? Đây chính là liên minh đế quốc mạnh nhất tứ đại cao thủ, bọn hắn mặc dù thân phận không có thần đế cao, nhưng tất cả mọi người biết, thần đế dựa vào là đầu óc, dựa vào là chỉnh thể bản sự, mà không phải đánh nhau bản sự. Đương nhiên, thần đế thực lực cũng không yếu. Bất quá, hắn đã già, mà lại bản thân hắn liền không có tứ đại thần vương mạnh. Liền xem như Long Uy Cửu Tinh những người này cho là mình bản sự rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu quả như thật liều mạng, kia dĩ nhiên cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Hừ, Đông Thần Vương trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên hắn là phi thường không phục. Nhưng là hiện tại nơi này, hắn cũng không muốn nói nhiều. Ha ha ha ha, tuổi trẻ chính là tốt, đấu trí rất cao, hy vọng các ngươi có thể tại bắt vua chiến thời điểm hiển lộ tài năng. Thần đế cười lớn nói, hắn cười cũng là phá vỡ hiện trường xấu hổ. Ha ha, có ý tứ, Hoa Kiểm Vương trên mặt đều là vui vẻ. Xem ra chúng ta mấy cái bị người xem thường a, bắt vua chiến thật phải thật tốt hoạt động một chút, nếu không về sau người nào cũng dám nói giết chúng ta. Tây Thần Vương nói. Đúng vậy a, rất lâu đều không cùng cái này cấp bậc người chiến đấu qua, bất quá một cái cũ rít ra hỏa, lại cường năng mạnh đến chỗ nào. Nam Thần Vương nói. Tốt, đều là một cái chiến tuyến, đừng còn không có cùng bên ngoài người đánh nhau, người một nhà đánh trước đi lên. Bắc Thần Vương làm lên hòa sự lão. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là có chút giao tình. Hạ Thiên đi vào liên minh đế quốc về sau, chính là hắn trước gặp. Tốt, mọi người có thể chuẩn bị chiến đấu trời tối ngày mai đêm xuất phát, truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi qua, địa đồ cũng tại các ngươi trên mặt bàn, nơi đó là các ngươi muốn đại chiến địa phương, tốt nhất trước nhớ kỹ. Thần đế nhắc nhở. Hết chương 5066. Chương 5067 sinh cùng tử ở giữa chiến đấu. Người đăng FPO. Địa đồ. Bọn hắn cũng sớm đã đem đối phương vị trí thăm dò rõ ràng. Nơi đó hết thảy tất cả cũng tất cả đều bị khắc lục xuống tới, bao quát mỗi một cái tiểu nhai đạo, bọn hắn hiện tại chính là nhất định phải hiểu rõ nơi này, dạng này một khi thời điểm chạy trốn, mới có thể có càng nhiều cơ hội. Thần đế chuẩn bị cho bọn họ tốt tất cả đường lui. Sự tiến công của bọn họ là một giờ. Nếu như cái này trong vòng một canh giờ bọn hắn không cách nào thành công, vậy bọn hắn liền cần rút lui. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên nói. Ta tự nhiên là hy vọng các ngươi sau khi thành công, tất cả đều có thể rút về tới. Như vậy, chúng ta một trận chiến này liền triệt để kết thúc, còn lại liền có thể giao cho huynh đệ phía dưới. Thần đế nói. Một trận chiến này, tất cả mọi người là phi thường chờ mong. Liên minh đế quốc người tự nhiên là hy vọng xử lý hỏa đế. Sau đó liên minh đế quốc thừa cơ thống nhất Thiên Linh Đại Lục. Long Uy Cửu Tinh bọn hắn thì là hy vọng cùng hỏa đế tiến hành va chạm một chút. Dù sao bọn hắn bình thường là không có cơ hội. Hỏa đế cũng không phải tùy tiện liền có thể đụng phải. Nếu như bọn hắn muốn khiêu chiến hỏa đế, cái kia hỏa đế những cái kia thủ hạ cũng sẽ không nhìn xem, cuối cùng chỉ sợ ngay cả hỏa đế mặt đều không có nhìn thấy liền bị xử lý. Có thể đi theo hỏa đế người, cái nào là dễ trêu. Cùng hỏa đế thời điểm chiến đấu, mọi người tuyệt đối không nên chủ quan, nhớ kỹ, hỏa đế sơ hở chính là các ngươi chịu chết con đường, cùng hắn chiến đấu, đó chính là sinh cùng tử ở giữa đọ sức, sơ ý một chút, các ngươi khả năng liền không về được, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận. Thần đế lần nữa dặn dò. Hắn hiểu rõ hiện trường những người này. Mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài. thế giới này tương lai, bọn hắn từng cái cũng đều là kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Hắn lo lắng nhất chính là những người này một khi nhìn thấy cơ hội, vậy liền sẽ liều mạng bên trên, muốn xử lý hỏa đế. Thế nhưng là hỏa đế tuyệt đối không tốt như vậy giết. Giết chết hỏa đế, ha ha ha ha, có ý tứ, lần này nếu như thành công, vậy liền thật sự là rất có ý tứ. Hoa Kiểm Vương cười lớn nói, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Giết hỏa đế. Loại chuyện này vẻn vẹn là nghe vào liền sẽ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tốt, vậy ta liền cầu chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, ta chờ đám các ngươi tin tức tốt trở về. Thần đế nói. Thần đế cho bọn hắn tư liệu vô cùng toàn, bao quát hỏa đế bên người cao thủ thân phận cùng thực lực vân vân. Những người này mỗi một cái đều là tồn tại hết sức khủng bố. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Sau đó Hạ Thiên cùng Long Uy Cửu Tinh trực tiếp rời khỏi nơi này. Thần đế đại nhân, thật không cần làm rơi bọn hắn sao? Đông Thần Vương nhìn về phía thần đế hỏi. Bọn hắn thực lực đều không đơn giản, một khi ngươi không thể toàn bộ giết chết, vậy tương lai chính là lưu lại hậu hoạn, bọn hắn rất có thể là cái thứ hai hỏa đế, mà lại hiện tại chính là cần thế lực khắp nơi hỗ trợ thời điểm, ngươi giết Long Uy Cửu Tinh, vậy trên đời này cái khác thế lực cả đám đều sẽ phi thường khẩn trương. Bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta ngay cả Long Uy Cửu Tinh đều có thể giết, kia dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thần đế giải thích nói. À, cái kia Hạ Thiên đâu? Đông Thần Vương hỏi lần nữa. Hắn là một tồn tại đặc thù, mà lại là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, như vậy tương lai hắn rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai lính đánh thuê tổ, triệt để đánh vỡ thiên linh đại lục cân bằng tồn tại, vì lẽ đó nếu là có cơ hội. Thần đế làm một cái cắt cổ động tác. Giết. Hiển nhiên bọn hắn đã đối Hạ Thiên động sát tâm. Nhưng bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao Hạ Thiên là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, nếu như tùy tiện liền giết chết Hạ Thiên, cái kia tán nhân tâm cũng sẽ không làm. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện này. Muốn giết, vậy thì nhất định phải nhìn thấy cơ hội, tại Hạ Thiên vẫn là trọng thương trạng thái dưới, sau đó lặng lẽ xử lý Hạ Thiên. Biết, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem ra hỏa này ngoài miệng như thế cản rỡ, thực tế bản sự có cái gì. Đông Thần Vương phi thường khó chịu nói. Thần đế không nói gì thêm, mà là tựa ở nơi đó, ánh mắt nhìn trần nhà, hắn mệt mỏi thật sự, hắn dự định chuyện lần này về sau liền thoái vị, hắn hy vọng cho mình tại thần đế vị trí nhân sinh vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Cuối cùng một kiện đại sự chính là xử lý hỏa đế. Bình định những phản quân này. Hạ Thiên bọn hắn sau khi đi ra ngoài, thương tội nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì đi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện đan Hạ Thiên nói. Luyện đan thương tội sững sờ. Đúng a, ta bản thân liền là một tên luyện đan sư, bây giờ lập tức khai chiến, đương nhiên phải chuẩn bị thêm một chút chữa thương cùng khôi phục loại đan linh, ngươi có muốn hay không? Muốn, ta cũng cho ngươi làm điểm, vật liệu mình cầm. Hạ Thiên nói, tốt, cần tài liệu gì, ta mua cho ngươi đi. Thương tội nói, nơi này là vật liệu danh sách, mua xong đi dòng binh công hội tìm ta. Hạ Thiên nói, được rồi, thương tội nói xong trực tiếp cầm danh sách rời đi. Chung quanh những người kia nhìn thoáng qua hai người, cũng đều tản ra. Bọn hắn những người này ở giữa không có quá nhiều giao lưu. Ngược lại là tội ác con trai Hoa Kiểm Vương đi tới Hạ Thiên, ta tùy thời hữu hiệu. Ngươi suy nghĩ gì thời điểm gia nhập thế lực của ta đều có thể, ngươi yên tâm, trừ ta, ngươi tuyệt đối là lớn nhất. Phốc. Hạ Thiên tay phải ngưng đao, trực tiếp chạm tại Hoa Kiểm Vương trên thân. Hoa Kiểm Vương thân thể một phân thành hai. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hoa Kiểm Vương thân thể trọng tân khôi phục nguyên dạng, hắn nhìn xem Hạ Thiên đi xa bóng lưng lầm bầm lầu bầu nói ra thật sự là một cái không tệ ra hỏa a, bất quá đáng tiếc. Thần đế lão gia hỏa kia chỉ sợ sẽ không để ngươi còn sống trở về đi, trừ phi ngươi không cho hắn cơ hội. Dòng binh công hội bên trong. Hạ Thiên lần này cần luyện chế là 14 cấp đan linh. Hai loại. Một loại là khôi phục loại, một loại là chữa thương. Loại này đan linh bình thường là phi thường hiếm thấy. Nhưng Hạ Thiên cũng sớm đã thuần thục. Thương tội cũng là vô cùng ra sức, rất nhanh liền mua về số lớn vật liệu trở về. Mặc dù vật liệu đắt vô cùng, nhưng hắn thế nhưng là một cái thật sự thổ hào, tự nhiên là không quan tâm chút tiền này. Cho, Hạ Thiên, người đến tột cùng muốn luyện chế đẳng cấp gì đan linh a? Ta nghe bán tài liệu người nói, đây đều là cao đẳng vật liệu. Thương tội nói. Giữ bí mật, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười nhiều như vậy, hẳn là phi thường dư giả. Tốt ha, vậy ta thì chờ một chút xem đi, bất quá thực lực của ngươi đã mạnh như vậy, vậy ngươi luyện đan thuật là lúc nào học đây này? Thương tội không hiểu hỏi. Hắn rất khó tưởng tượng, Hạ Thiên thực lực đã mạnh như vậy, sẽ còn luyện đan thuật. Trước đó Long Uy Cửu Tinh những người kia nghe được Hạ Thiên nói luyện đan thời điểm, cũng căn bản liền không có để ý. Bởi vì bọn hắn cũng đều cho rằng Hạ Thiên căn bản là luyện chế không ra cái gì đan linh. Thương tội kỳ thật cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể luyện chế ra cái gì đan linh đến, hắn chẳng qua là bồi Hạ Thiên yên tâm một chút tâm tình mà thôi. Bắt đầu. Hạ Thiên trực tiếp tại chỗ luyện đan. Hết chương 5067. Chương 5068 sinh tử đếm ngược. Người đang ép video. Nguyên bản thương tội còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn làm một cái phòng riêng, sau đó cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa các loại, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà ngay tại loại địa phương này trực tiếp bắt đầu luyện đan, một chút cũng không có đổi chỗ ý tứ, cũng không có tính toán rời đi ý tứ. Cứ như vậy trực tiếp luyện đan. Không có lò luyện đan. Không có bất kỳ cái gì đặc thù hoàn cảnh. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói, chân chính luyện đan cao thủ luyện đan, căn bản cũng không cần lò luyện đan, lấy thiên địa làm lô là được rồi. Hiện tại Hạ Thiên hiển nhiên chính là muốn dạng này. Hắn đây là muốn ở trước mặt ta trực tiếp luyện đan a. Thương tội mặc dù cũng tại thiên thần tháp cùng trong ảo cảnh quan sát qua luyện đan, nhưng loại kia quan sát cùng trong hiện thực quan sát có thể giống nhau sao? Cảm ngộ cùng huyết thảy hoàn toàn đều là khác biệt. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại cũng không biết Hạ Thiên rốt cuộc muốn luyện chế cái gì đan linh. Hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên còn trẻ như vậy, thực lực đã mạnh như thế, vậy hắn liền không nên còn có khác năng lực, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà lại còn luyện đan, hơn nữa nhìn đi lên hắn luyện đan bản sự giống như cũng không kém. Suy, thần hỏa xuất hiện. Hạ Thiên cũng là bắt đầu trực tiếp luyện đan. Hạ Thiên cái này nhất luyện đan chính là 2 ngày 1 đêm. 2 ngày này 1 đêm bên trong, mỗi người đến tại chuẩn bị, mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn những người này cũng đều minh bạch, một trận chiến này, ai cũng không thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Nếu như chết, đó chính là đem mạng ở lại nơi đó. Có thể nói, đây chính là chân chính sinh tử đếm ngược. Vì lẽ đó bọn hắn đều chuẩn bị các loại đồ vật. Thậm chí dùng nhiều tiền mua một chút đan linh cùng vũ khí trang bị, còn có một số duy nhất một lần đồ vật, tỉ như duy nhất một lần trận pháp, duy nhất một lần công kích cùng phòng ngự. Mặc dù những vật này đẳng cấp cao giá cả cũng rất cao. Nhưng những người này cũng đều là không thiếu tiền đức. Bất quá khó làm nhất chính là đan linh. Mặc dù nơi này là liên minh đế quốc, nhưng nơi này đan linh cơ hồ đều bị liên minh đế quốc mua hết. Hiện tại còn lại đẳng cấp cao nhất đan linh chính là 10 cấp, đây là gần nhất mới luyện chế ra tới. Mà lại giá cả so trước đó đắt gấp 5 lần trở lên. Cuối cùng những người kia cũng chỉ có thể có cái gì liền muốn cái gì. Đếm ngược. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống chính là sinh tử ở giữa đếm ngược. Bọn hắn mỗi một phút mỗi một giây cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chỉ có thương tội ở nơi đó bồi tiếp Hạ Thiên luyện đan. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thương tội còn đối Hạ Thiên thực lực vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng là nhìn một hồi, thương tội liền triệt để dùng. Hết thảy luyện chế ra 14 cấp khôi phục loại đan linh 100 mai, chữa thương loại đan linh 200 mai, người ra vật liệu nhiều, người 6 ta 4. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem đan linh đưa cho thương tội. Không, 5 năm là được, những này đan linh đều là ngươi luyện chế, nếu như không có ngươi, ta cầm lại nhiều vật liệu đều vô dụng, bên ngoài bây giờ ngay cả 10 cấp đan linh đều bán không có, nghe nói Hoa Kiểm Vương ra phòng hội nghị, liền đem liên minh đế quốc bên trong tất cả 10 cấp đan linh tất cả đều bao hết, vài người khác còn cùng hắn ầm ĩ một trận đâu. Thương tội nói, hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên luyện chế ra tới là 14 cấp đan linh thời điểm, kém chút không có hù chết. Hắn cảm giác Hạ Thiên tựa như là một cái sống mấy vạn năm lão quái vật đồng dạng a. Hắn không đơn giản thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể luyện chế 14 cấp đan linh. Cái này quá kinh khủng. Ngươi sáu, vậy cứ thế quyết định. Hạ Thiên mỉm cười, không có cho thương tội cơ hội, đem còn lại cũng đều là thu vào. Hạ Thiên người này chính là như vậy, nếu như hắn không biết đối phương, vậy hắn khẳng định từng chút tính, nếu như hắn cùng đối phương có thù, vậy hắn nhất định sẽ hố chết đối phương, nếu như là bằng hữu, vậy hắn liền nhất định sẽ làm cho bằng hữu chiếm tiện nghi. Kết giao bằng hữu, bản thân liền là một loại kính dâng. Tốt Kha Thương Tội nhìn thấy Hạ Thiên kiên quyết bộ dáng, cũng không nói gì nữa, bất quá hắn vẫn là vô cùng cảm tạ Hạ Thiên, tại loại này khi đó có thể làm tới 14 cấp đan linh, hơn nữa còn là khôi phục loại cùng chữa thương loại. Tại đại chiến thời điểm, thực dụng nhất hai loại đan linh A. Cái này hoàn toàn chính là bảo mệnh dùng. Có thể nói, hắn cùng Hạ Thiên cũng sớm đã là bằng hữu. Theo trận đại chiến kia bắt đầu, hắn cùng Hạ Thiên liền đã trở thành bằng hữu. Mà hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên người bạn này thật là quá để ý. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người tập hợp. Ngoá, Hoa Kiểm Vương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bão Cát Quỷ, Đo phẫn nộ nói. Ta thế nào? Hoa Kiểm Vương hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi đi lên liền đem tất cả đan linh tất cả đều mua, chúng ta dùng cái gì? Bão Cát Quỷ Đo nói. Vậy ngươi xem, ngươi hạ thủ chậm còn có thể trách ta? Ta cũng không phải ép mua ép bán, ta đều là dùng tiền mua, cái này có thể trách được ai? Bất quá, Đo, nói trở lại, ngươi nếu là chịu theo ta lẫn vào, vậy ta liền phân ngươi một chút có được hay không? Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Đi ngươi đại gia, liền ngươi muốn cùng ta hỗn, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Đo phi thường khinh thường nói. Hoa Kiểm Vương cũng không có để ý hắn, mà là nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, không có đan linh, cái kia muốn bảo trụ mạng cũng không dễ dàng, ngươi nếu là chịu theo ta lẫn vào, ta phân ngươi một nửa thế nào? Thôi đi, Hoa Kiểm Vương, Hạ Thiên mấy ngày nay thế nhưng là vẫn luôn tại luyện đan. Thương Tội nói thẳng. Vậy thì thế nào, hắn cũng chính là luyện đan chơi đùa miễn, lại nói, hai ngày có thể luyện chế mấy cái đan linh? Hoa Kiểm Vương căn bản là không có quan tâm Hạ Thiên chuyện luyện đan tình. Hôm qua hiện trường người đều nghe nói Hạ Thiên muốn luyện đan. Nhưng tất cả mọi người không có coi ra gì. À, Hạ Thiên hôm qua luyện chế ra 14 cấp đan linh, có hai loại, một loại là khôi phục loại, một loại là chữa thương loại, đều là truyền kỳ đan linh. Thương Tội nói thẳng. Ngạch. Một nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Tại thời khắc này bọn hắn tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn cảm giác Thương Tội chính là đang nói đùa đồng dạng. Luyện chế 14 cấp đan linh dọa người A. Hoa Kiểm Vương nói. Thật sao? Thương Tội nói xong lấy ra hai cái trong suốt đan linh bình, hai chúng ta phân một chút, cuối cùng ta tài trí đến không đến 200 không có đan linh, vẫn là quá ít. Tiện. Lúc này Thương Tội biểu lộ vô cùng tiện. Có thể nói, hắn hoàn toàn chính là tại khoe khoang. Làm những người kia nhìn thấy tình huống như vậy lúc, từng cái hết thảy đều không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung. Theo đan linh màu sắc bên trên có thể nhìn ra được. Đan linh đúng là vừa mới luyện chế ra tới. Nhưng mà này còn không phải phổ thông 14 cấp đan linh. Hiển nhiên đều là thuộc về biến dị đan linh hàng ngũ. Ngay tại lúc này, liền liên minh đế quốc đều không lấy được cao đẳng đan linh, thế nhưng là hai người bọn họ trong tay lại có nhiều như vậy 14 cấp đan linh. Uy, bán hay không? Hoa Kiểm Vương vội vàng hỏi. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Bán, đương nhiên bán, ta nhớ được Hạ Thiên tại Dòng Binh Công Hội có một cái treo thưởng nhiệm vụ đi, ai ở bên trong thêm 1.000 ức, ta liền cho người đó một viên đan linh. Thương Tội nói thẳng. 1.000 ức. Hết chương 5068. Chương 5069 tử vong tiểu đội. Người đang FTO. Ta đi, người điên rồi đi, 1.000 ức, người tại sao không đi đoạt? A. Hoa Kiểm Vương trực tiếp mắng. Chung quanh mấy người cũng là nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng cái giá tiền này thực sự là quá cao. Có thích mua hay không, hiện tại toàn bộ thiên linh đại lục đều tại bộc phát đại chiến. Có thể luyện chế hai loại đan linh người, toàn bộ thiên linh đại lục bên trên tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người, mà lại hiện tại loại tình huống này, chính bọn hắn thế lực xuống cao thủ đều không đủ dùng, làm sao có thể lấy ra bán đâu? Dù sao đây là bảo mệnh dùng đồ vật, các ngươi có thích mua hay không, mạng mất không biết đáng giá mấy đồng tiền a. Thương Tội nói thẳng. Hắn cuối cùng câu nói này đối đám người phủ lên lực là lớn nhất. Không sai. Thứ này nếu là cùng mạng so ra, vậy liền thật không coi vào đâu. Một trận chiến này là bảo mệnh một trận chiến. Bất luận cái gì từng chút một sai lầm đều có thể sẽ muốn mạng của bọn hắn. Bởi vì bọn họ đối thủ là cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế, một cái đứng tại thế giới này tối đỉnh phong người. À, đúng, nhiều nhất bán 30 mai hồi phục đan chỉ bán 5 mai, vừa mới bắt đầu 10 cái là 1.000 ức, phía sau là 2.000 ức, cuối cùng 10 cái là 3.000 ức. Thương tội trực tiếp công phu sư tử hoàng. Hắn đây là đoán chắc những người này nhất định sẽ mua a. Vì lẽ đó lập tức liền mở miệng. Ta muốn 5 mai hồi phục đan, Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Thống khoái, hắn phi thường thống khoái hô, hắn biết loại này đan linh giá trị, 5 mai hồi phục đan, vậy thì đồng nghĩa với là nhiều tiếp cận một lần lực lượng a. Chuyện tốt như vậy, hắn làm sao lại không đồng ý đâu. Mặc dù giá tiền mắc tiền một tí, nhưng là bọn họ cũng đều biết, một trận chiến này có thể cùng cái khác chiến đấu không giống. Ai có thể trong trận chiến này biểu hiện đột xuất, vậy ai thanh danh liền đem là lớn nhất, thậm chí nếu như bọn hắn nơi này thật sự có người chém giết hỏa đế, vậy hắn thanh danh sẽ triệt để trên thiên linh đại lục truyền ra. Đến lúc đó, vậy liền không đơn thuần là tài phú vấn đề. Vẫn là quyền lợi. Hồi phục đan mỗi người nhiều nhất mua một viên, thương tội nói. Ngoá, có tiền ngươi không kiếm a? Hoa Kiểm Vương nói. Có mua hay không tùy ngươi. Thương tội nói thẳng. Tốt, ta trước giao tiền. Hoa Kiểm Vương minh bạch, những này đan linh nhất định sẽ bị bán không, vì lẽ đó mua trước trước có lời. Nghe được Hoa Kiểm Vương, vài người khác cũng không để ý thân phận của mình rồi, tất cả đều bắt đầu tranh mua. 30 mai đan linh, cuối cùng chỉ có 6 người mua được, còn lại mấy cái kia lãnh khốc người vừa mới bắt đầu đều không có ý tốt, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đều đã bán không có, bọn hắn cũng đều là ở trong lòng hối hận a. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng mua hai người kia cũng là một mực chửi mình ngu ngốc, sớm biết dạng này, bọn hắn sớm mua a, còn có thể tiện nghi nhiều tiền như vậy, cái này động vốn liếng, đặc biệt là người cuối cùng, ngay cả một viên hồi phục đan đều không có mua đến, còn bỏ ra nhiều tiền như vậy. 1 vạn ức, 2.000 tỷ, 3.000 tỷ. Cộng lại chính là 6.000 tỷ. Lại thêm Hạ Thiên trước đó treo thưởng, chính là 7.000 tỷ. Mà lại gần nhất còn một mực có người giúp Hạ Thiên thêm tiền, một phần là tán nhân tâm A Thái, còn có một phần là các thế lực lớn lấy lòng tiền. Hiện tại treo thưởng tổng cộng là 7.300 tỷ. Cấp S treo thưởng bên trong cao nhất tồn tại. Bất kể là ai, có thể tìm tới Hạ Thiên phụ thân bọn người, số tiền này liền tất cả đều là bọn họ. Hơn 7 vạn ức treo thưởng, toàn bộ thiên linh đại lục đều sẽ nổi điên số lượng A. Hoa Kiểm Vương đã đưa tin cho thủ hạ người. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm đến Hạ Thiên người nhà. Nếu như nói trước đó 1.000 tỷ hắn vẫn không để ý, như vậy hơn 7 vạn ức, hắn liền không thể không cần thiết. Nhiều như vậy tiền. Hắn tự nhiên là muốn làm đến đây. Đây chính là đầy đủ hắn làm lên một chi hoàn chỉnh quân đội. Thật là náo nhiệt a, ở đây mua cái gì đâu thần đế đi tới nói. Tứ đại thần vương cũng là cùng ở phía sau hắn. Không có gì. Kiếm chút tiền, thương tội mỉm cười. Ngạch. Tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến. Một điểm nhỏ tiền. Đây là tiền trinh sao? Đây chính là 6.000 tỷ A. Có thể kiến quốc, nhiều như vậy tiền. A, tâm tình không tệ, đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy liền đơn giản, hiện tại các ngươi cái này tiểu đội hết thảy có 14 người, ta cho các ngươi mệnh danh là tử vong tiểu đội, không quản kết quả như thế nào. Các ngươi đều đem bị ghi vào sử sách, thành danh khắp thiên hạ, nhưng là nếu như các ngươi có thể đánh giết hỏa đế, các ngươi liền đem danh thùy ngàn sử, trở thành thiên linh đại lục bên trên thanh danh lớn nhất người. Thần đế nói thẳng. Ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Hạ Thiên oán trách một câu. Mộng tưởng và mục tiêu vẫn là phải có, nếu không các ngươi lần này đánh lén cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần đế nói. Chỉ mong không phải trở thành kẻ chết thay mới tốt. Hoa Kiểm Vương uể oải nói. Tốt, ta sẽ không tiễn các ngươi. Thần đế đối đám người chắp tay. Đông thần vương nhìn mấy người một chút, ta biết các ngươi mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, để các ngươi nghe ta cũng không có khả năng, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, nói giết thời điểm liền nhất định phải giết, nói lui thời điểm liền nhất định phải lui, nếu như các ngươi không muốn sống, xin đừng nên dựng vào người khác. Lãnh khốc. Đông thần vương mới gọi là lãnh khốc. Không sai. Nơi này là không thể nào có người nghe hắn. Thần đế đưa mắt nhìn đám người rời đi. Dẫn ta đi gặp thấy Minh Vương thần đế nói. Vâng. Sau đó bên người mấy tên cao thủ mang theo thần đế đi giam giữ cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương địa phương. Minh Vương thần đế nhìn xem trước mặt cái này toàn thân máu tươi người. Theo y phục của ngươi đó có thể thấy được, ngươi chính là thần đế đi. Minh Vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía người trước mặt. Không sai, chính là ta, thần đế nói. Cầu thí thần đế, cầu thí liên minh đế quốc, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ bị thế giới thay thế. Thiên linh đại lục là một mảnh tự do thổ địa, mà không phải các ngươi tranh quyền đoạt lợi địa phương. Minh Vương trực tiếp mắng. Đáng tiếc, liên minh đế quốc thống nhất thiên linh đại lục đã là ở trong tầm tay sự tình, chỉ cần diệt hỏa đế, vậy thế giới này liền có thể bắt đầu tiến hành quét sạch. Thần đế nói. Muốn giết lão đại ta, các ngươi cũng xứng sao các ngươi biết lão đại ta mạnh bao nhiêu sao Minh Vương phi thường khinh thường nói. Hắn đối với mình lão đại hỏa đế thế nhưng là phi thường tự tin. Vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng có người có thể giết được lão đại của hắn. Cũng chính là Viêm đế. Thật sao thế chiến đã bắt đầu, thiên linh đại lục 1/4 nhân khẩu đều bị cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này tới. Hôm nay ban đêm, người của ta liền sẽ lặng lẽ xuất phát, lẻn vào đến hỏa đế trong trận doanh mặt đi, sau đó xử lý hỏa đế. Thần đế thản nhiên nói. Ha ha ha ha, Minh Vương bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Hắn cảm giác mình giống như nghe được một cái buồn cười nhất trò cười, đánh lén hỏa đế. Đây chính là đang tự tìm đường chết ha. Tứ đại thần vương tăng thêm long uy cửu tinh, còn có bắt người cái kia hạ thiên, đồng loạt ra tay. Hết chương 5069. Chương 5070 hỏa đế thực lực. Người đang ép tuy ô. Thần đế lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhìn xem thần đế thần sắc. Cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương trên mặt cũng lộ ra khát máu thần sắc, ngươi có thể là ở chỗ này quá lâu, đầu óc đã có vấn đề, nếu như các ngươi dựa vào những này thực lực mạnh người liền muốn bắt vua, vậy liền thật là 10 phần sai. Ô, ta cùng hỏa đế xem như rằng có mấy vạn năm, ta luôn được nghe thấy người ta nói hắn là xuất hiện trên thiên linh đại lục, còn có thể nhìn thấy người sống trong cao thủ mạnh nhất, nhưng ta rất muốn biết, hắn mạnh đến tột cùng có thể hay không trải qua ở nhiều cao thủ như vậy tập kích. Thần đế nói. Ngươi quá gấp, nếu như ta không có đoán sai, người của ngươi cũng đã xuất phát, vì lẽ đó ngươi mới có thể đến ta nơi này khoe khoang đi, chúc mừng ngươi, ngươi thành công đem mình người tất cả đều đưa đến biên giới tử vong. Cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương trên mặt tất cả đều là khát máu dáng tươi cười. Hỏa đế. Đây chính là lão đại của hắn. Hắn cả một đời sùng bái tồn tại, liền xem như hắn đang muốn gia nhập băng chi về sau, hắn cũng là muốn còn cho lão đại nhân tình kia. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị đi ngang qua hạ thiên bắt lấy. Thần đế vốn là tới để Minh Vương đi vào khuôn khổ, nói ra băng nội bộ tổ chức tình huống, thế nhưng là hắn nhìn thấy Minh Vương thần sắc, đây không phải giả vờ. Tốt, vậy ta đến lúc đó liền chính miệng nói cho ngươi hỏa đế tử vong tin tức. Thần đế nói, ta chờ ngươi đến nói với ta ngươi người chết mất tin tức, các ngươi đây là tại trêu chọc một đầu quái vật A, một đầu hủy diệt có thể hủy diệt hết thảy quái vật. Cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương đáp lại nói. Hỏa đế. Thập đại thần hỏa bảng xếp hạng thứ 3, phần thiên viêm người sở hữu. Hơn nữa còn là linh lực thức tỉnh người. Uy danh của hắn đã trên thiên linh đại lục thâm căn cố đế. Loại tồn tại này, chú định sẽ là một cái truyền kỳ. Hiện tại hạ thiên bọn hắn chính là muốn đi đánh vỡ cái này truyền kỳ, đương nhiên, cuối cùng đến cùng có thể hay không đánh phá. Hiện tại vẫn là một ẩn số, bọn hắn hiện tại ngay tại hướng hỏa đế vị trí tiến đến. Vì không kinh nhiễu bất luận kẻ nào, bọn hắn đều là cưỡi loại kia vắng vẻ truyền tống trận. Những này truyền tống trận bình thường không có ai biết, đều là giấu ở dãy núi hoặc là mật thất loại hình địa phương. Loại này truyền tống trận chính là dùng để có một ngày nếu như địch nhân chiếm lĩnh nơi này về sau, bọn hắn có thể đánh lén chi dụng. Truyền tống trận không thể quá lớn. Nếu không linh lực ba động quá lớn, đối phương liền sẽ phát hiện. Vì lẽ đó bọn hắn những này truyền tống trận đều là tiểu truyền tống trận. Truyền tống 10 mấy 20 người là không có vấn đề. Nhưng là càng nhiều thì không thể. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng để truyền tống cao thủ tiến vào địch quân trong đội ngũ đi, mà không phải đại quân trực tiếp giết đi qua. Ta đi, chúng ta đều ngồi hơn 30 truyền tống trận đi, đến cùng còn bao lâu nữa à? Hạ Thiên phi thường buồn bực nói, bọn hắn một mực tại nơi này ngồi truyền tống trận, nếu như không phải thân thể bọn họ cường hãn lời nói, lần này lần thân thể cùng linh hồn xé rách, cái kia cũng đã làm cho bọn hắn bị thương nặng. Khoảng cách dài truyền tống cùng lớn truyền tống đều sẽ bại lộ linh khí, cho nên chúng ta truyền tống đều là nhỏ khoảng cách truyền tống, đây đều là vì để tránh cho bại lộ, cho nên vẫn là nhẫn nại một chút đi, mà lại vị trí của chúng ta nhất định sẽ có một ít biến hóa, bất quá tin tức mới nhất, biến hóa sẽ không quá lớn, vì lẽ đó chính các ngươi cẩn thận một chút. Đông Thần Vương nhắc nhở. Sau đó bọn hắn lần nữa cưỡi hơn 60 cái truyền tống, rốt cục đến mục đích của bọn họ. Ngầm Hắc Chi Thành. Tòa này ngầm Hắc Chi Thành bên trong, hiện tại cơ hồ chính là quân địch tổng bộ. Cũng là trung tâm chỉ huy. Thời gian vừa vặn, mọi người nhớ kỹ, trong vòng một canh giờ, tuyệt đối không nên bại lộ, tìm cơ hội, có thể xử lý một số cao thủ liền xử lý, nếu như cân nhắc đến bại lộ tình huống, cũng đừng có động thủ, sau một tiếng, chúng ta đúng giờ xuất thủ, đến lúc đó thành nội chúng ta người cũng sẽ bắt đầu làm phá hư, bọn hắn sẽ kiềm chế lại những người này, mà lại chúng ta tiến công nơi này. 12 đại thần tướng nơi đó liền không có tổng chỉ huy, có thể lấy thêm tiếp theo chút địch nhân. Đông Thần Vương nói. Đám người cũng chỉ là khẽ gật đầu. Bình thường bọn hắn những người này căn bản cũng không biết cái gì gọi là khẩn trương. Nhưng là hiện tại bọn hắn là thật khẩn trương. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống liền muốn làm một kiện được ghi vào sử sách sự tình. Một kiện thành công liền có thể chấn kinh toàn bộ Thiên Linh Đại Lục sự tình. Đông Thần Vương nói cho đám người điểm tập hợp, sau đó mọi người bắt đầu tách ra hành động, tứ đại thần vương mục tiêu cuối cùng nhất chính là Hỏa Đế nơi ở, mà Long Uy Cửu Tinh cùng Hạ Thiên nhiệm vụ chính là ngăn trở bên ngoài đến đây chi viện người. Đương nhiên, chiến cuộc vừa loạn lên, vậy liền có thể tùy tiện đánh. Bất quá có một chút nhất định phải cam đoan, đó chính là theo khai chiến bắt đầu, trong vòng một canh giờ nhất định phải rút lui. Đồng ý rút lui cũng có rút lui địa điểm. Nếu có người ngoài ý muốn nổi lên, liền sử dụng cái khác lâm thời rút lui điểm, nơi này hết thảy có hơn 20 chỗ rút lui điểm, đều có truyền tống trận có thể rời đi nơi này. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần rời đi nơi này, cái kia bảo mệnh liền không thành vấn đề. Siêu. 14 người. Tất cả đều tách ra rời đi. Hỏa Đế Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn bắt đầu dần dần biến mất tại trên mặt đất. Cực quang lực lượng. Hắn đang lợi dụng cực quang lực lượng tại mặt đất trở xuống xuyên qua. Hắn muốn đi xem một chút cái này Hỏa Đế đến tột cùng có bản lãnh gì. Ngay tại Hạ Thiên chạy tới Hỏa Đế chỗ ở thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, dưới mặt đất tất cả đều là các loại hỏa diễm kinh mạch. Đây là, nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên lập tức giật mình. Hắn hiểu được. Hắn hiểu được lúc này trước mặt cuối cùng là thứ gì. Đây là Hỏa Đế lực lượng. Hỏa Đế cũng sớm đã tại tòa thành trì này bên trong đều hiện đầy hắn lực lượng, hắn tại tòa thành thị này muốn đặt chân thời gian tương đối dài, vì lẽ đó hắn đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Nói cách khác, cả tòa thành trì đều tại hắn giám sát phía dưới. Bại lộ A, Hạ Thiên minh bạch, loại lực lượng này thăm dò lực phi thường cường đại, bọn hắn lần này tới nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần hơi vận dụng mình lực lượng cùng khí thế, vậy liền đã bại lộ. Mà vừa rồi bọn hắn tại tách ra thời điểm, từng cái vì đùa nghịch, rời đi đều là thật nhanh. Cỗ lực lượng này nhất định là đã bị Hỏa Đế cho bắt được. Không hổ là trên thế giới này mạnh nhất nam nhân A, thật đáng sợ. Hạ Thiên thử nghĩ một chút, nếu như đổi lại là mình cũng có thể làm được Hỏa Đế như vậy sao? Đáp án là phủ định. Hắn lực lượng căn bản là không cách nào trèo chống che kín toàn bộ thành trì. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới trên mặt đất, trong tay của hắn xuất hiện một đạo phù. 3. Đạo phù này trực tiếp bị hắn bóp nát. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi làm cái gì không biết không thể tùy tiện sử dụng tập hợp phù sao ngươi nghĩ như thế nào? Đông Thần Vương phi thường bất mãn nói, Hạ Thiên vừa rồi sử dụng chính là tập hợp phù, mỗi người chỉ có một cái, không phải tình huống đặc biệt, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Bọn hắn lúc này mới vừa mới tách ra. Hạ Thiên thế mà liền sử dụng. Hết chương 5070. Chương 5071 cường công. Người đăng FTO. Nếu như ngươi cảm thấy ta không có quyền lợi sử dụng lệnh tập hợp, cái kia lúc trước liền không nên phát cho ta, đã ta phát, ta cũng không phải 3 tuổi hài tử, vậy ta liền có mình bình phán năng lực, ngươi đường đường một cái liên minh đế quốc thần vương, cái gì đều không có hỏi đâu, trước hết là đổ ập xuống một trận thẩm vấn, ngươi có phải hay không coi ta là thủ hạ của ngươi rồi vẫn là nói ngươi cảm thấy ta hạ thiên dễ khi dễ nếu như ngươi cho rằng ta dễ khi dễ lời nói, ta không ngại ở đây giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Đông Thần Vương. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên chữ chữ thấy máu a. Đông Thần Vương khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn còn không thể đem Hạ Thiên thế nào, dù sao nơi này chính là hỏa đế địa bàn, một khi trong bọn họ hồng, vậy liền phí công nhọc sức. Hắn cái này bình thường bá đạo quen thuộc. Vừa mới tách ra liền bị Hạ Thiên triệu tập, tự nhiên là phi thường khó chịu. Cho nên mới sẽ nói ra lời nói mới rồi. Tốt, Hạ Thiên, chớ ồn ào, hắn cũng là sốt ruột càng cẩn thận mà thôi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi Bắc Thần Vương tiến lên dò hỏi, hắn biết Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập mọi người. Vừa rồi Đông Thần Vương đúng là có chút sốt ruột. Không có việc gì, chính là muốn nhìn một chút có người hay không thiếu mắng. Hạ Thiên nói, ngươi, Đông Thần Vương nắm chặt nắm đấm của mình. Phảng phất tùy thời đều muốn xuất thủ đồng dạng. Đừng kìm nén, muốn đánh liền đến a, làm sao, ngươi không phải rất nhiều 13 sao ngươi không phải tứ đại thần vương một trong sao Hạ Thiên nói thẳng. Người chung quanh hiện tại cũng thật sự là kính nể Hạ Thiên a, Hạ Thiên thật sự là một cái không sợ phiền phức lớn người a. Dưới loại tình huống này, Đông Thần Vương tức giận nữa, hắn cũng sẽ không ra tay với Hạ Thiên. Bởi vì hắn biết, mình đại biểu là liên minh đế quốc. Nhưng là nếu như ở bên ngoài, hắn liền nhất định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Tốt, rất tốt. Đông Thần Vương cắn răng, sau đó quay người rời đi, hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, hiện tại hắn ở chỗ này cũng chỉ có thể bị Hạ Thiên mắng. Hắn nhưng là tứ đại thần vương một trong. Hắn cũng không muốn bị Hạ Thiên mắng lấy. Tốt, hắn cũng đi, đến cùng phát hiện cái gì thương tội tiến lên hỏi. Hắn biết Hạ Thiên nhất định là phát hiện cái gì mới đưa mọi người kêu đến. Nếu không hắn mới sẽ không có việc gì gọi mọi người, chú ý bất quá vừa rồi Hạ Thiên phi thường khó chịu Đông Thần Vương, vì lẽ đó hắn không muốn cùng Đông Thần Vương nói mà thôi. A, chúng ta bại lộ, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Ta nói chúng ta bại lộ, vừa rồi ta kiểm tra qua, nơi này đâu đâu cũng có hỏa đế lực lượng, chỉ cần là ngoại lai nhân viên, đặc biệt là cường đại ngoại lai nhân viên xuất hiện. Hỏa đế liền có thể ngay lập tức phát hiện, vì lẽ đó tại chúng ta vừa rồi giải tán thời điểm, các người những này từng cái đùa nghịch người cũng đã bị phát hiện, mà lại các người rất có thể đã bị khóa định, hiện tại kiểm tra một chút trên người mình có hay không hỏa nguyên tố lực lượng, nếu có, liền đại biểu hỏa đế đang giám thị các ngươi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người vội vàng kiểm tra, vừa mới kiểm tra, mọi người phát hiện. Hạ Thiên nói một chút cũng không sai. Vừa rồi mấy cái kia đùa nghịch người quả nhiên đều bị khóa định. Đồng dạng. Vừa rồi Đông Thần Vương cũng là đùa nghịch rời đi nhân chi một. Cái kia Đông Thần Vương, Tây Thần Vương đột nhiên biến sắc. Hắn đi vị trí vừa vặn hiện tại là đối phương cao thủ ẩn tàng địa phương, rất nhanh hắn liền sẽ bị. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 3. Tây Thần Vương không nói hai lời, vội vàng bóp nát mình tập hợp phù. Rất nhanh. Đông Thần Vương chạy trở về. Lại làm sao? Đông Thần Vương vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Lúc này Đông Thần Vương trên thân hiển nhiên cũng có hỏa nguyên tố tiêu ký. Loại dấu hiệu này phi thường khó mà phát hiện. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là rất khó phát hiện. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở, bọn hắn có thể sẽ vẫn luôn không cách nào phát hiện. Đông Thần Vương cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên người mình hỏa nguyên tố. Cái này, ngớ ngẩn, tiếp tục trở về a, nơi đó hiện tại chỉ ít có 10 cái sức chiến đấu 13 vạn trở lên người chờ ngươi đấy. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ, Đông Thần Vương hiện tại đã biết rõ. Hắn bị Hạ Thiên đùa nghịch. Vừa rồi Hạ Thiên chính là muốn nói chuyện này, bất quá hắn ở đây, Hạ Thiên trực tiếp không nói, hắn vừa đi, Hạ Thiên liền nói. Tốt. Chớ ồn ào, chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như còn tiếp tục nội đấu, vậy lần này chẳng những sẽ thất bại, hơn nữa còn khả năng bị lưu tại nơi này, hiện tại như là đã bị địch nhân phát hiện, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, cường công, thứ hai, rút lui. Bắc Thần Vương ánh mắt nhìn về phía hiện trường đám người, sau đó tiếp tục nói ra đồng ý rút lui nhấc tay. Nghe được hắn, đám người tự nhiên là sẽ không giơ tay. Hiện tại nếu ai giơ tay, vậy liền đại biểu ai nhận sợ a. Hắn cái này nói chuyện kỹ xảo có thể nói là vô cùng tốt. Nếu như hắn nói đồng ý tiến công nhấc tay, cái kia đám người chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện nhấc tay. Bất quá người ở chỗ này cũng không thèm để ý, bọn hắn lại tới đây chính là vì mở mang kiến thức một chút hỏa đế lợi hại, hiện tại như là đã khoảng cách gần như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không rút lui. Tốt, đã không có người muốn rút lui, vậy liền tiến công, mọi người tiến hành đột phá, sau đó chúng ta bốn người tìm cơ hội giết đi vào, ta hiện tại liền cho thành nội nội ứng phát tín hiệu. Bắc Thần Vương nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn chờ giờ khắc này đã đợi quá lâu. Đại chiến liền muốn bắt đầu. Cấp độ SSS tội phạm truy nã, hỏa đế. Bọn hắn rốt cục muốn đối mặt cái này truyền thuyết bên trong nhân vật. Hưu. Nương theo lấy một đạo tín hiệu phát ra, đám người trực tiếp hướng về hỏa đế phương hướng vọt tới, hiện tại bọn hắn liền muốn đi giết như thế. Ha ha ha ha, rốt cục đến giờ phút này, hỏa đế, trong truyền thuyết người A. Hoa Kiểm Vương cười lớn nói. Hỏa đế, đám thợ cả trong miệng người mạnh nhất, thương tội trường thương đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái khác mấy đại cao thủ trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Alpha ánh mắt nhìn về phía trước, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tứ đại thần vương cũng là nháy mắt võ trang đầy đủ. Ầm ầm. Chiến đấu bắt đầu, bọn hắn bắt đầu thời điểm chiến đấu, chính là trực tiếp làm phá hư. Tứ đại thần vương trên thân mang theo rất nhiều làm phá hư đồ vật, bọn hắn tới về sau, cũng là căn bản cũng không có nói nhảm. Dù sao nơi này hiện tại là hỏa đế địa bàn, nơi này làm phá hư, chết đều là hỏa đế người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không quan tâm. Hạ Thiên vỗ vỗ thương tội bả vai cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta thế nhưng là thương tội a. Thương tội phi thường tự tin nói. Sau đó hai người bọn họ cũng xông tới. Biến thái tử vong tiểu đội. Vừa ra tay liền tất cả đều là miểu sát. Xung quanh lao ra những cao thủ kia từng cái tất cả đều bị bọn hắn nháy mắt miểu sát về sau, bọn hắn còn cố ý không biến mất mình lực lượng. Loại địa phương này là địch nhân trận doanh. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần đi khống chế mình lực lượng, tùy tiện làm phá hư liền tốt. Hết chương 5071. Chương 5072 Long Uy Cửu Tinh Cường Đại. Người đăng FTO. Giết. Làm Long Uy Cửu Tinh, bọn hắn 9 người cũng bày ra uy danh của bọn hắn những người này bình thường liền là phi thường cường hãn tồn tại. Tên của bọn hắn cũng là có thể chấn nhiếp toàn bộ đại lục tồn tại. Trên thiên linh đại lục, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đều biết bọn hắn 9 cái cường hãn. Mà tại trong thần chi lĩnh vực, bọn hắn 9 người danh tự vậy thì càng là để người nghe liền sẽ cảm thấy sợ hãi tồn tại. Thương tội trong tay trường thương trực tiếp đột thứ ra ngoài, trước mặt địch nhân cũng là toàn bộ đều bị chém giết. Ha ha, thống khoái, thương tội cười lớn nói. Hắn đã thật lâu không có buông ra đánh, hiện tại rốt cục có thể đánh. Nơi này địch nhân rất nhiều. Mà lại nơi này địch nhân đều không phải người bình thường, yếu nhất cũng đều là có nhất định thực lực tồn tại. Vì lẽ đó hắn đánh phi thường thống khoái. Cái khác mấy người thực lực cũng đều là phi thường cường hãn. Alpha nơi đó chiến đấu vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn không quản nhìn thấy người nào, đều là miểu sát, thậm chí không có ai biết hắn đến tột cùng là thế nào giết người. Liền hắn sử dụng thể thuật thời điểm, cũng là vô cùng nhẹ nhàng. Hắn chiến đấu nhìn tựa như là một trận nghệ thuật. Ha ha ha ha, máu tươi khiến người hưng phấn a. Hoa Kiểm Vương lớn tiếng cười nói, xung quanh thân thể của hắn tất cả đều là kim nguyên tố. Không gì không phá. Những cái kia bị hắn chém giết người, hạ tràng đều là vô cùng thê thảm. Tử thần, ruộng, nơi đó thế nhưng là ra một chút tình trạng, những cái kia nguyên bản đã chết mất người. Từng cái bắt đầu hóa thành thủ hạ của hắn, hoàn toàn bị hắn khống chế, những người này bắt đầu phản công Hoa Kiểm, người có thể hay không cho người ta phân thây, dạng này thủ hạ của ta số lượng sẽ biến ít. Thôi đi, người cái người chết sống lại, người nào thích phản ứng ngươi. Hoa Kiểm Vương căn bản cũng không quản hắn, mình ở nơi đó tiếp tục giết chóc. sinh cơ vương, mộc quả. Hắn chiến đấu phi thường lộng lẫy, đâu đâu cũng có hoa cỏ, nhưng chính là những này hoa cỏ, hoàn toàn biến thành đoạt mệnh lợi khí đẹp nhất chết đi, chính là trong nháy mắt nở rộ. Hô hô! Từng đạo bão cát thổi qua, những cái kia bị gió cát quấn quanh người, thân thể cũng là chia năm xẻ bảy. Lại nhanh, nhanh hơn được gió sao bão cát quỷ đo thản nhiên nói. Ầm ầm ầm. Trọng lực con trai, A Bác. Hắn nơi này chiến đấu liền muốn bạo lực rất nhiều, trước mặt hắn những địch nhân kia căn bản là không cách nào ngăn cản, bởi vì A Bác xuất thủ thời điểm, nháy mắt trọng lực nương theo, những người kia căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp chém giết. Phế vật, một đám phế vật, A Bao La âm thanh hô. Khí vương, minh chó. Hắn nhưng là có được thần hỏa người, vừa ra tay chính là thần hỏa nương theo. Hơn nữa còn là thần hỏa bảng vị thứ tư minh viêm. Thực lực phi thường khủng bố. Người trước mặt, căn bản là ngăn không được hắn hỏa diễm công kích. Cái cuối cùng, quân say, hắn nhưng là nắm giữ thời tiết lực lượng người, cũng là danh xưng thực lực mạnh nhất, cường đại nhất não người. Bất quá hắn lúc này cũng không có hiện ra thời tiết lực lượng, mà là tại sử dụng đao. Trong tay hắn chiến đao vô cùng đúng chỗ. Mỗi một lần công kích đều phảng phất là đã tính xong đồng dạng, chỉ cần xuất thủ, vậy liền có thể tạo thành nhất kích tất sát, mà lại hắn công kích góc độ cũng đều là phi thường hoàn mỹ. Hạ Thiên phát hiện, bởi vì hắn tồn tại, 9 người này phảng phất là tạo thành một đường thẳng. Nhưng là nếu như không có hắn, cái khác 8 người chính là 5 bè 7 mảng. Tứ đại thần vương Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tứ đại thần vương. Hắn phát hiện, cái này tứ đại thần vương thực lực cũng đều không yếu, bọn hắn mặc dù không có suốt toàn lực, nhưng sau đó vung lên, đều có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Đạp! Hiện tại nơi này thoải mái nhất chính là Hạ Thiên, hắn căn bản cũng không có làm sao xuất thủ. Bởi vì hắn hoàn toàn là sau lưng Long Uy Cửu Tinh Hỗn. Đi theo mấy người này, tuyệt không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Địch nhân tất cả đều hội tụ đến đây, nhất định phải tách ra đánh, nếu không không vượt qua nổi. Đông thần vương la lớn. Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn nhìn thấy phía trước tất cả đều là địch nhân, mà lại những địch nhân này hội tụ vào một chỗ về sau, phóng thích lớn diện tích công kích, những công kích này uy lực cũng đều là phi thường cường đại. Mấy trăm vạn người phóng thích công kích nện một cái điểm. Vậy cái này điểm lên người lại thế nào mạnh cũng gánh không được nhiều người như vậy công kích ha. Siêu siêu siêu siêu. Đám người trực tiếp phân tán ra tới. Bọn hắn hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Không hổ là Long Uy Cửu Tinh A, từng cái lực phá hoại thật mạnh A. Bắc thần vương cảm khái nói. Bây giờ không phải là cảm khái những này thời điểm, thừa dịp bọn hắn dẫn ra binh lực thời điểm, bốn người chúng ta nhất định phải giết đi vào, muốn bắt vua, liền nhất định phải làm rơi hỏa đế, hủy diệt cái này truyền thuyết. Đông thần vương lớn tiếng nói. Mấy người đồng thời gật đầu, sau đó bốn người bọn họ cũng là vào bên trong giết tới. Long Uy Cửu Tinh vô cùng cường đại, bọn hắn liền xem như một người đối mặt mấy chục vạn người, cũng là hoàn toàn không chút phí sức, chiến đấu phi thường nhẹ nhõm. Đương nhiên, bọn hắn duy nhất phải cẩn thận chính là không cần thụ thương. Chỉ cần không bị thương, bọn hắn coi như đánh chậm một chút cũng không có việc gì. Nhưng là một khi thụ thương, vậy liền đại biểu một cái bắt đầu. Một cái tiếp theo một cái vết thương sẽ xuất hiện, vậy coi như là lộ bại hướng về phía. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực từ chung quanh truyền đến. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhẹ nhàng né tránh, sau đó xông vào đến trong đám người đi, xông vào đến trong đám người Hạ Thiên, hoàn toàn chính là dung nhập vào đối phương bên trong đi đồng dạng. Những người kia căn bản là tìm không thấy Hạ Thiên ở nơi đó. Ầm. Ngay tại Hạ Thiên nhanh chóng xông về trước thời điểm, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước, một cước đá vào trên cánh tay của hắn. Hạ Thiên thân thể cũng là lui về phía sau hắn những người kia cũng là bị cường đại lực trùng kích trực tiếp đụng bay ra ngoài. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt người này. Ta là cấp SS tội phạm truy nã A Binh, người nào dám ở đây làm càn. Một gã đại hán xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, vừa rồi chính là hắn một cái đá nghiêng khống chế lại Hạ Thiên tốc độ. Không hổ là hỏa đế đại bản doanh A, nhanh như vậy liền gặp được ra dáng người. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hừ, các ngươi những kẻ xâm lấn này, đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này. Tên kia đại hán nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao lui lại, bắt đầu ở nơi này hình thành vây quanh, bọn hắn là muốn nhanh chóng tạo thành đại trận, sau đó đem Hạ Thiên phong kín ở đây, về sau cùng một chỗ công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới phía sau của đối phương. Cầm long thủ. Tay của hắn bắt trực tiếp chộp vào bả vai của đối phương chỗ. Ken két. Đúng lúc này, đối phương xương cốt một cái sai chỗ, nắm đấm lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là một cước đá vào đối phương trên nắm tay. Nguyên tố thú. Hạ Thiên phát hiện, chung quanh Long Uy Cửu Tinh đã phóng xuất ra nguyên tố thú, hiển nhiên bọn hắn cũng đều gặp kình địch, hiện tại cũng là tại toàn lực chiến đấu, nguyên tố thú xuất hiện, cũng liền đại biểu cho lớn diện tích phá hư bắt đầu. Có thể bắt đầu làm nóng người, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 5072. Chương 5073 gặp vây công. Người đang FPO. Chiến đấu. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc dự định chiến đấu, trước đó người nơi này thực lực quá thấp, hắn căn bản cũng không có dục vọng chiến đấu, nhưng là hiện tại, bọn hắn những người này hoàn toàn bị người chặn lại. Long uy cửu tinh lực phá hoại mặc dù vẫn là vô cùng lớn, nhưng là Hạ Thiên nhìn thấy, bọn hắn đã vượt qua một phút chưa từng di động địa phương nào. Hiển nhiên bọn hắn nơi đó cũng đều nhận lấy công kích mãnh liệt. Đạp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt vò tới mặt của đối phương trước. Bạch. A binh trong tay xuất hiện trường kiếm. Đang. Hạ Thiên tay trái nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp điểm tại trên trường kiếm, cùng lúc đó, tay phải của hắn hai ngón điểm vào cổ tay của đối phương phía trên. Nhanh. Hạ Thiên xuất thủ nhanh vô cùng. Đối phương ở thời điểm này sử dụng kiếm, vậy liền chứng minh đối phương là một cái cao thủ sử dụng kiếm, vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là để hắn không dùng được kiếm pháp. Chiến đấu chân chính cũng không phải là muốn hai người ở nơi đó đối phóng đại nhận. Dạng này người là miệng xuẩn. Ngươi muốn thắng, vậy sẽ phải toàn diện áp chế đối thủ không quản năng lực gì mạnh, ngươi cũng đừng để hắn dùng đến, bởi vì một khi hắn hoàn toàn thi triển ra lời nói, vậy liền sẽ càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên sức chiến đấu là 14, 5 vạn, nếu như vẻn vẹn là sức chiến đấu, Hạ Thiên cũng không so người trước mặt này nhiều hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó liều mạng là ngu nhất cách làm. Đáng ghét cấp SS tội phạm truy nã A binh nhướng mày, Hạ Thiên công kích phi thường cường hãn, mà lại tốc độ rất nhanh, mỗi một lần đả kích mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng lại hoàn mỹ khống chế được công kích của hắn. Mà lại chính Hạ Thiên phảng phất còn không có gì ra dáng công kích, cứ như vậy không ngừng ngăn cản hắn. Quá chậm, Hạ Thiên lắc đầu. Tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh vào A binh trên cổ tay. Đau nhức. A binh cảm giác cổ tay của mình vô cùng đau nhức. Trước đó Hạ Thiên mỗi lần điểm vị trí đều là có giảng cứu, điểm hơn 10 lần, chỗ của hắn xương cốt đều phảng phất buông lỏng đồng dạng, mà cuối cùng một quyền này trực tiếp cùng trước mặt mấy lần tạo thành kết hợp hoàn mỹ. Người đến tột cùng là ai cấp SS tội phạm truy nã A binh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc. Minh Vương là ta bắt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi là Hạ Thiên, A binh nói thẳng ra Hạ Thiên danh tự. Xem ra ta vẫn là tương đối nổi danh nha, Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, lại là ngươi đem Minh Vương bắt lại, đều là bởi vì ngươi, ta muốn giết ngươi. A binh trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn cùng Minh Vương quan hệ trong đó vô cùng tốt, vì lẽ đó hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đó chính là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Oanh! A binh trường kiếm trong tay bay thẳng bắn ra. Cùng lúc đó, trường kiếm hóa thành vạn đạo quang mang, tất cả đều đâm về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hai chân cũng là trên mặt đất di động tới. Bạch bạch bạch, thân thể của hắn phảng phất là tại mưa kiếm bên trong dạo bước đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng tùy ý, cứ như vậy, A binh công kích từng chút một cũng không có cho Hạ Thiên tạo thành tổn thương. Kim, đúng lúc này, A binh dùng ra hắn nguyên tố. Kim. Hắn những cái kia kiếm quang mặc dù không có tổn thương đến Hạ Thiên, nhưng là những này kiếm quang lại tạo thành một cái trận pháp, trực tiếp đem Hạ Thiên vây ở bên trong. Lần này ngươi trốn không thoát đi, ta nhất định sẽ thay Minh Vương báo thù. A binh nói xong, bốn phương tám hướng xuất hiện kiếm quang. Hắn chính là muốn lợi dụng những này kiếm quang đem bị phong tỏa Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. 3. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể một nháy mắt biến thành hư vô, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn đi vào A Binh trước mặt lúc, một quyền đánh vào A Binh hàm dưới phía trên ngươi chủ quan A. Không sai. Vừa rồi A Binh đúng là chủ quan. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên lại có thể theo hắn trong phong tỏa trốn tới, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy đi ra, vì lẽ đó hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó căn bản cũng không có năng lực phản ứng. A Binh hai tay vội vàng phản kích. Không có cơ hội, nhưng là hắn hiển nhiên đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Liên kích. Hạ Thiên thế mà bắt đầu liên kích. Một cái cấp SS tội phạm truy nã thế mà bị người liên kích, chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Liên kích là thời điểm chiến đấu mạnh nhất cùng xinh đẹp nhất chiêu thức, có thể đem đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là bình thường chỉ có đẳng cấp nghiền ép thức người mới có thể đạt thành loại này liên kích. Mà làm thực lực đến cảnh giới nhất định thời điểm, cơ hồ liền không khả năng bị liên kích. Bởi vì bọn họ lực phản ứng đều là cường hãn vô cùng. Thủ đoạn cũng là đặc biệt nhiều. Chỉ cần hơi hiện ra một chút thủ đoạn, vậy liền có thể nhẹ nhõm phá mất đối phương liên kích. Ta trong thiên thần tháp mấy ngàn phen thắng lợi cũng không phải bạch đánh. Hạ Thiên lần nữa phá vỡ đối phương phòng ngự, liên kích tiếp tục, hiện tại A Binh đã triệt để bị Hạ Thiên liên kích đi lên. Không quản A Binh như thế nào phản kích, đều sẽ chậm nửa nhịp, không quản hắn làm sao phòng ngự, Hạ Thiên đều có thể tìm tới góc chết. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn triệt để đánh tan A Binh trong lòng. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem Hạ Thiên bước lui, đem A Binh cứu lại ngươi không sao chứ. Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta không sao, hắn chính là Bát Minh Vương Hạ Thiên. A Binh vội vàng nói. Hừ, chính là hắn A, vậy hôm nay liền nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này. Cầm đầu người kia nói. Những người khác nhẹ gật đầu, nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhiều người như vậy A, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị bao vây, đương nhiên, hiện tại vây quanh cùng trước đó vây quanh là khác biệt, trước đó vây quanh chẳng qua là người chung quanh nhiều. Nhưng là hiện tại, chung quanh hắn 10 vạn sức chiến đấu trở lên cao thủ đã có hơn 40. Long uy cửu tinh nơi đó chiến đấu cũng đều là vô cùng kịch liệt, hiển nhiên bọn hắn cũng tất cả đều bị công kích mãnh liệt. Hừ, các ngươi thế mà còn muốn đến bắt vua, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Chỉ bằng các ngươi những người này, ngay cả chúng ta đại vương đều không gặp được liền được giải quyết. Cái gì cầu thí long uy cửu tinh, chẳng qua là liên minh đế quốc bồi dưỡng ra được một bầy chó chân mà thôi, dùng để hù dọa những người bình thường kia vẫn được, đối với chúng ta vô dụng. Cầm đầu người kia sau khi nói xong, người chung quanh trực tiếp tạo thành một cái cự đại vòng vây. Cái này vòng vây trực tiếp đem Hạ Thiên triệt để phong tỏa tại bên trong. Thật sao có thể ta không cảm thấy long uy cửu tinh yếu a? Hạ Thiên ánh mắt nhìn xung quanh những người này một chút, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta cũng không cho rằng các ngươi có thể ngăn lại ta. Khẩu khí thật lớn a, xung quanh những người kia mỉa mai nói. Hạ Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía xung quanh các ngươi nghe, chiến đấu giống như phát sinh đại nghịch chuyển a. Quả nhiên, chung quanh tiếng nổ cũng là càng thêm kịch liệt. Không tốt, xử lý trước hắn, sau đó đi chi viện người khác. Cầm đầu người kia hô. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hết chương 5073. Chương 5074 một giờ đến. Người đang FPO. Biến mất. Mấy người lập tức sững sờ, ánh mắt của bọn hắn ở chung quanh nhìn một vòng, hoàn toàn không có người. Chuyện gì xảy ra, một tên cao thủ không hiểu hỏi. Được rồi, có thể là dùng năng lực chạy trốn, bất quá hắn trốn không được xa, vẫn là trước giúp những người khác đi, hôm nay, nhất định phải làm cho long uy cửu tinh chôn vùi ở đây. Một tên khác cao thủ nói. Sau đó đám người trực tiếp tách ra. Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua là dùng một cái chướng nhãn pháp, sau đó hắn giấu ở dưới mặt đất. Hiện tại chiến cuộc hiển nhiên là không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến a. Cường công đại giới rất lớn a. Mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có thụ thương, nhưng hiển nhiên từng cái đều là tiến vào khổ chiến. Địch nhân hiện tại có 3 đạo vòng vây, thời gian đã qua 10 phút, đạo thứ nhất vòng vây còn không có tiến lên, xem ra trong vòng một canh giờ xử lý Hỏa Đế là chuyện không thể nào. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Long uy cửu tinh xác thực rất mạnh. Liền xem như đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào lộ bại hướng, thậm chí là đại khai đại hợp, lực phá hoại 10 phần. Cho đến bây giờ, Long uy cửu tinh chém giết người cộng lại số lượng đã cao tới hơn 10 vạn. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đạp. Hạ Thiên đi vào thương tội bên người, hiện tại thương tội một người đánh 10 người, hoàn toàn là chiếm hết ưu thế, hắn như thế đánh mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là hiệu quả lại vô cùng rõ rệt, hơn 10 cao thủ, lại thêm bên ngoài cái kia mấy ngàn tên siêu cấp cao thủ phụ trợ, hoàn toàn khống chế không nổi hắn. Ha ha ha ha, đến a, tiểu tạp toái nhóm, lão tử thế nhưng là Long uy cửu tinh một trong thương tội a. Thương tội hưng phấn hô. Hắn hiện tại, càng đánh càng dũng. Mà lại trên người hắn còn có Hạ Thiên cho hắn khôi phục loại đan linh. Hắn vừa rồi cũng là len lén ăn vào một viên, vì lẽ đó bây giờ căn bản liền không lo lắng tiêu hao. Cái khác Long uy cửu tinh mặc dù khoảng cách thương tội đều rất xa, nhưng bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ thực lực của đối phương, cũng đều biết đối phương hiện tại lực phá hoại mạnh bao nhiêu, bọn hắn phát hiện thương tội phương thức chiến đấu lúc, mỗi một cái đều là vô cùng ghen ghét. Ai bảo người ta thương tội đan linh nhiều đây? Uy, ngươi làm sao bạo lực như vậy? Hạ Thiên hô một tiếng. Hạ Thiên, ngươi tại sao cũng tới thương tội? Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm sững sờ. Không có cách, trận chiến này không thắng được. Hạ Thiên nói. Thế nào thương tội hỏi? Chính ngươi xem một chút đi, bây giờ đối phương chính là tại cho chúng ta một vòng vây, chúng ta càng đi bên trong sông, vòng vây lại càng lớn, cuối cùng sẽ đem chúng ta hoàn toàn phong kín ở đây. Hạ Thiên nói. Ngoá, tại sao có thể như vậy, tứ đại thần vương đâu? Thương tội mắng một câu. Bốn người bọn họ hẳn là có đường nhỏ giết tiến vào, chúng ta là ở đây thay bọn hắn hấp dẫn chiến hỏa, bất quá ta cũng không cho rằng bọn họ có cơ hội giết Hỏa Đế, nếu như trước đó chúng ta đối Hỏa Đế thế lực còn không hiểu rõ lắm, vậy bây giờ hẳn là hiểu rõ, chúng ta như thế đánh quá bị động. Hạ Thiên nói. Không sai. Nơi này đều là người ta cao thủ. Mà bọn hắn hết thảy cũng chỉ có 14 người, mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng đối phương nhiều người a. Vẻn vẹn là sức chiến đấu 10 vạn trở lên chỉ sợ cũng có hơn nghìn người, hơn nữa còn có một chút cao thủ trong truyền thuyết. Những cao thủ này bình thường cũng đều là bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng là bây giờ thời điểm chiến đấu, từng cái thủ đoạn đều là vô cùng cường hãn. Người tại nhìn kỹ một chút, những người này đối các ngươi hiểu rõ vô cùng. Vì lẽ đó bọn hắn phái tới đối phó các ngươi người, đồng dạng cũng đều là thuộc tính tương khắc, hoặc là năng lực tương khắc người, coi như thực lực của ngươi so với đối phương mạnh, đối phương chỉ cần phái mấy cái thực lực không phải quá yếu người liền có thể ngăn chặn ngươi, cuối cùng những cao thủ kia từng cái đem các ngươi từng bước xâm chiếm. Hạ Thiên nói, vừa rồi người khác đều tại thời điểm chiến đấu, hắn lại tại nơi này đối với cục diện chiến đấu tiến hành phân tích. Hiện tại Long uy cửu tinh đúng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là đối phương hiển nhiên là cố ý đang trì hoãn thời gian, mà lại đối phương ngay tại bố trí đại trận, một khi trận pháp thành hình. Mấy người bọn hắn liền thật phải đối mặt cái này cả tòa thành thị tất cả mọi người công kích. Vậy liền tập hợp đi, sau đó phá vây ra ngoài. Thương tội lấy ra tập hợp phù. Nếu như cứ như vậy tập hợp, vậy liền sẽ trực tiếp bị bọn hắn bao vây. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là để ta trốn, ta thật là làm không được a. Thương tội thế nhưng là Long uy cửu tinh, phi thường người có cốt khí, hắn làm sao lại chạy trốn đâu, đối với hắn mà nói, bỏ qua một bên những người khác chạy trốn. Loại chuyện này thế nhưng là phi thường đáng xấu hổ. Vậy liền một giờ đi, sau một tiếng nhìn mọi người cái dạng gì, nếu như còn không có tiến triển, đó chính là thời gian rút lui, đến lúc đó tập hợp nghĩ biện pháp đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, bọn hắn những người này đều phi thường sùng bái vinh quang. Tại trên người của bọn hắn, mỗi người cốt khí đều là vô cùng trọng yếu. Bọn hắn đã đáp ứng chiến đấu một giờ. Vậy liền tuyệt đối sẽ không ở giữa rời đi. Trừ phi là mọi người cùng nhau đi. Chừng nửa canh giờ thời điểm, tất cả mọi người nghe được trước mặt to lớn tiếng nổ. Là tứ đại thần vương, bọn hắn bị ngăn cản. Thương tội biết vị trí kia, hẳn là cũng chỉ có tứ đại thần vương có thể vượt qua. Bọn hắn 10 cái hiện tại cũng là bị ngăn tại nơi này. Ân. Bất quá bọn hắn khoảng cách Hỏa Đế vị trí còn rất xa a. Hạ Thiên nói. Ai, bọn hắn cũng thất bại, không thể ẩn núp đi vào, xem ra lần này là thật không cách nào bắt vua, nguyên bản còn muốn cùng hỏa đế thật tốt đánh nhau một trận, nhưng là hiện tại ngay cả hỏa đế bên cạnh đều không có đụng phải a. Thương tội thở dài một hơi. Bọn hắn trước khi đến từng người hào hứng hừng hực, mỗi người đều tràn đầy ảo tưởng cùng chờ mong. Thậm chí ảo tưởng qua mình chém giết hỏa đế. Nhưng là bây giờ vừa vặn rất tốt. Bọn hắn ngay cả hỏa đế mặt đều không có đụng phải, cứ như vậy bị hỏa đế người chặn lại. Là rất thất bại a. Bất quá các ngươi đều rất mạnh, đối phương nhiều người, cái này không có cách, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một người, ngươi có thể đánh mấy cái. Hạ Thiên an ủi. Hắn tại biết bại lộ thời điểm, không có ý định lại vọt lên. Bởi vì hắn biết, bọn hắn đã không có cơ hội. Hạ Thiên đối với mình thực lực phi thường tự tin. Nhưng nếu như cùng cấp bậc 10 người cùng một chỗ đối phó hắn lời nói, vậy hắn chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị xử lý. Đương nhiên, hắn nói cùng cấp bậc là sức chiến đấu 15 vạn trở lên. Ầm ầm, trước mặt chiến đấu bắt đầu lui về sau. Thời gian một tiếng đến. Tập hợp. Bọn hắn bắt đầu phát tập hợp phù, đám người cũng là hướng về một cái phương hướng rút lui. Bọn hắn bây giờ bị bao vây, căn bản cũng không có cơ hội thoát thân, vì lẽ đó tập hợp nghĩ biện pháp. Siêu siêu siêu siêu. Hạ Thiên bọn hắn 10 cái tập hợp. Mẹ nó, người cũng quá là nhiều, căn bản là đánh không hết a. Nếu như đơn đấu, lão tử tháo bọn hắn. Trọng lực thái tử A Bác trực tiếp mắng. Tốt, đừng oán trách, như thế đánh xuống cũng không phải biện pháp, liền xem như tiêu hao, chúng ta thể lực cũng không đủ. Chờ thể lực không đủ, ngươi còn có thể đánh mấy cái. Quân say nói. Quân say, đầu óc ngươi dễ dùng, làm sao bây giờ? Thương tội hỏi. Hết chương 5074. Chương 5075 một cái cường đại thân ảnh. Người đang ép FTO. Quân say thế nhưng là danh xưng cường đại nhất não người, hắn cũng là Long Uy cửu tinh bên trong công nhận đệ nhất nhân, hiện tại đến lúc này. Mọi người tự nhiên là không có khả năng nội chiến. Bọn hắn 9 người này, bình thường rất khó liên hợp cùng một chỗ. Liền xem như nhiệm vụ lần này, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là tách ra chiến đấu. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại liên hợp ở cùng một chỗ. Quân say nhìn đám người một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chúng ta là ai? Long Uy cửu tinh A, chúng ta 9 người nếu như tách ra thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cao thủ. Nhưng là nếu như Long Uy cửu tinh hợp tác, vậy cái này thiên hạ còn có cái gì là chúng ta không giải quyết được sao? Ngạch! Nghe được quân say lời nói, tất cả mọi người rộng mở trong sáng a. Bọn hắn mới vừa rồi là quá khẩn trương, dù sao tình huống nơi này vô cùng không tốt. Nhưng là bây giờ vừa nghe đến quân say nhắc nhở, bọn hắn những người này cũng đều là nháy mắt phản ứng đến đây. Không sai, chúng ta thế nhưng là Long Uy cửu tinh a. Thương tội cũng là một mặt hưng phấn nói. Ha ha ha ha, xem ra là phải thật tốt chơi bên trên một trận. Hoa Kiểm Vương cười lớn nói, hắn người này mặc dù mọi người đều phi thường không thích, nhưng hắn cũng không có tại bất cứ lúc nào chạy trốn qua. Có thể nói, thanh danh của hắn cũng không phải dựa vào thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Chúng ta 9 người phối hợp năng lực sử dụng, cái kia muốn rời khỏi nơi này vô cùng đơn giản. Nhưng là hiện tại tứ đại thần vương không có phá vây đi ra, nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, đó chính là không giảng đạo nghĩa, không quản trước đó có cái gì ân oán, nhưng là hiện tại chúng ta là một phe cánh, vậy sẽ phải yểm hộ bọn hắn cùng một chỗ rút lui. Quân say nói, vinh dự. Bọn hắn những người này đều là phi thường quan tâm vinh dự người, hiện tại loại tình huống này, mỗi một cái đều là vinh dự gia thân. Có thể nói, bọn hắn những người này thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không làm có hại vinh dự sự tình. Đúng vậy a, vậy liền phá vây đi vào, nếu có cơ hội, liền xử lý hỏa đế, ta còn không có gặp qua hỏa đế bản nhân là dạng gì đâu. Trọng lực con trai A Bác trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tuyệt đối không phải một cái người dễ trêu chọc a, Minh chó mặt không thay đổi nói. Hắn nhưng là có được thần hỏa bảng thứ tư Minh Viêm người, nhưng hắn biết, thần hỏa bảng thứ tư cùng thứ ba ở giữa chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Mà lại hắn thần hỏa căn bản cũng không có linh lực thức tỉnh. Mà hỏa đế thần hỏa thì là đã linh lực thức tỉnh. Vậy sẽ là càng thêm đáng sợ. Chênh lệch. Loại này chênh lệch hắn là có thể cảm giác được rõ ràng nhất. Người khác không có có được thần hỏa, bọn hắn khả năng không có cảm giác gì, nhưng là chính thức có được thần hỏa người thì sẽ phi thường rõ ràng, thần hỏa ở giữa chênh lệch là phi thường lớn. Đặc biệt là thứ tư cùng thứ ba ở giữa. Cái kia chênh lệch là càng lớn. Một chỗ, một cái trời. Ba hạng đầu thần hỏa quả thực có thể nói là thần mới có thể có hỏa diễm. Tối thiểu nhất cũng phải nhìn nhìn hỏa đế lại đi, trước tiếp ứng tứ đại thần vương đi, đến lúc đó nếu như bọn hắn muốn rút lui, quên đi, chúng ta chỉ có thể chờ đợi quyết chiến, nhưng là nếu như không rút lui, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đánh vào đi. Thương tội một mặt hưng phấn nói. Từ giờ trở đi, mọi người cùng nhau phụ trợ công kích, các ngươi đều là tuyệt đỉnh cao thủ, ta chỉ huy không được các ngươi, nhưng là các ngươi hẳn là phi thường rõ ràng như thế nào phối hợp, điểm này cũng không cần nhiều lời. Quân Say là một cái người vô cùng thông minh, hắn cũng không có chút nào tham quyền, hiện tại liền xem như hắn nói muốn mình chỉ huy, mọi người nghe, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là hắn cũng không có như vậy đi làm. Hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, hắn người này vô cùng khôn khéo. Phản kích. Long Uy Cửu Tinh phản kích thế nhưng là cường hãn vô cùng. Mặc dù chung quanh cao thủ rất nhiều, nhưng chỉ cần bọn hắn không dừng lại bước chân, cái kia chung quanh những người kia liền không khả năng tạo thành đại trận, như thế bọn hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. 9 người, có công kích, có phòng ngự, có phụ trợ. Rất nhanh liền giết đi vào. Không đến 15 phút. Bọn hắn liền đã giết tới tứ đại thần vương trước mặt. Các ngươi thế mà giết tiến đến, Đông thần vương sững sờ. Hiển nhiên hắn cho rằng những người này thời gian vừa đến liền nhất định sẽ rút lui, nhưng là bây giờ thế mà giết tiến đến. Chúng ta cũng không phải tùy tiện liền sẽ chạy trốn người. Thương tội nói. Tốt, đã các người tới, chúng ta liền cùng một chỗ giết tiến vào, dù sao đã loạn, một giờ kỳ hạn cũng không cần quản, hiện tại vị trí này, coi như ngươi là nghĩ rút lui cũng không dễ dàng như vậy, coi như hôm nay không thể giết hỏa đế, cũng phải đem nơi này triệt để làm hỗn loạn lên. Bắc thần vương la lớn. Không sai. Bọn hắn lần này tới mặc dù là muốn bắt vua. Nhưng liền xem như không thành công, cũng nhất định phải ở đây trắng trợn tiến hành phá hư, như vậy cũng không tính là đi không. Một trận chiến này nhất định là muốn bị ghi vào trong sử sách. Nếu như không có chút thành tích liền trở về, hậu nhân sẽ làm sao bình phán bọn hắn. Vinh quang của bọn hắn ở đâu? Oanh! Mấy đại cao thủ nháy mắt xung phong. Chung quanh những người kia hoàn toàn chính là không có kẻ địch nổi. Rất nhanh, tản mát ở chung quanh cao thủ cũng xông tới, những cao thủ này cường đại công kích cũng là đập tới, mà lại cái khác thực lực yếu một ít người cũng tất cả đều là hướng xung quanh tán đi. Hiện tại nơi này, 5 vạn sức chiến đấu người chỉ có thể ở ngoại vi, 8 vạn sức chiến đấu người có thể ở giữa phụ trợ, 10 vạn trở lên sức chiến đấu người mới có thể chủ công. Bởi vì bọn hắn biết, lần này bọn hắn đối thủ thế nhưng là người hết sức đáng sợ. Trong truyền thuyết Long Uy Cửu Tinh, còn có trong truyền thuyết Tứ Đại Thần Vương, lại thêm một cái Hạ Thiên. Oanh! Song phương cao thủ tất cả đều giằng co. Lúc này nơi này cũng biến thành rộng rãi nhiều, bởi vì nơi này những cái kia thực lực phổ thông một chút người tất cả đều rút lui ra ngoài. Hạ Thiên, ngươi sợ chết sao? Thương tội thấp giọng hỏi. Sợ? Hạ Thiên nói. Ta cũng sợ, mục tiêu của ta là vượt qua ta hai cái sư phụ, nhưng là ta bây giờ cách cái mục tiêu này còn rất xa, nếu có một ngày ta vượt qua cái mục tiêu này, có lẽ liền không sợ. Thương tội nói. Không, đến lúc đó người đồng dạng sẽ có tâm lý ký thác, người đồng dạng sẽ sợ, nhưng là sợ chết không có nghĩa là sẽ sợ, tại loại tràng diện này dưới, ai cũng sẽ không sợ, một trận chiến này đã mọi người lựa chọn là công kích, mà không phải lui lại, vậy liền chú định không có khả năng toàn thân trở lui. Hạ Thiên nói. Hắn phi thường rõ ràng nơi này thế cục. Hiện tại bọn hắn những người này thuộc về là vọt tới địch nhân trong vòng vây, hơn nữa còn là địch nhân đại bản doanh, nơi này cao thủ nhiều vô số kể. Muốn ở chỗ này toàn thân trở ra, hiển nhiên là phi thường khó khăn. Tốt, nếu như có thể còn sống rời đi, ta lại mời ngươi uống rượu. Thương tội nói. Đạp. Đúng lúc này, ngăn ở trước mặt bọn hắn những cao thủ kia tự động hướng hai bên tán đi, cùng lúc đó, bọn hắn thấy được một thân ảnh cao to, một cái để người nhìn thoáng qua liền sẽ ghi nhớ cả đời thân ảnh. Hết chương 5075. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5076 Hỏa đế xuất hiện. Người đăng FTO. Hỏa đế. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu, người này chính là trong truyền thuyết hỏa đế. Nhìn thấy cái này hỏa đế thời điểm, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Hai bên cao thủ đều không có người nói chuyện, cũng không có người chiến đấu. Yên tĩnh. Nguyên bản ầm ĩ hiện trường, tất cả mọi người đều là giữ vững nguyên thủy nhất yên tĩnh. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trước mặt cái này cao lớn người. Hỏa đế thân cao có 3 mét, trên thiên linh đại lục, cái này thân cao kỳ thật cũng không tính là cái gì quá cao, nhưng là hắn cho người cảm giác chính là cao lớn. Hạ Thiên thường xuyên có thể trên thiên linh đại lục nhìn thấy kỳ trà cao trượng người. Nhưng những người này trước mặt hỏa đế, đều phảng phất là lộ ra yếu đuối như vậy. Tính toán là những cái kia thân cao 10 trượng trở lên cự nhân tộc nếu như xuất hiện trước mặt hỏa đế, cũng giống vậy là sẽ cảm giác phi thường nhỏ bé. Mạnh. Vẻn vẹn là nhìn lần đầu tiên, Hạ Thiên liền cảm thấy hắn mạnh. Sau đó Hạ Thiên nhìn ra rồi, hỏa đế già thật rồi, hắn tóc trắng phơ, lông mày cũng là vô cùng bạch, nhìn từ đằng xa, giống như là một cái sắp tiến quan tài lão nhân đồng dạng. Nhưng là mọi người đều biết, hắn người này chỉ sợ là vào không được quan tài. Hỏa đế Đông Thần Vương trong hai mắt tất cả đều là khiêu khích ánh mắt. Hắn người này từ trước đến nay là không sợ trời, không sợ đất, mặc dù hỏa đế nổi tiếng bên ngoài, nhưng hắn cũng không có chút nào yếu thế, thậm chí là muốn tùy thời động thủ, bắt lấy hỏa đế. Liên minh đế quốc tứ đại thần vương, thần chi lĩnh vực Long Uy Cửu Tinh, lại thêm một cái tán nhân tâm quản lý người, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a, nhiều người như vậy tới, nhất định là muốn tới bắt vua a. Hỏa đế chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại vô cùng trống trải. Để người nghe vào giống như là có thể rung động tâm linh đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa đế. Danh xưng thiên linh đại lục bên trên người mạnh nhất người. Hai bên của hắn, từng cái cũng đều không phải nhỏ địa vị, tất cả đều là nổi danh đã lâu đại nhân vật, thực lực của những người này cũng đều là cường hãn vô cùng. Bọn hắn những người này bình thường cả đám đều không xuất hiện, nhưng là hiện tại hỏa đế cần bọn hắn. Bọn hắn liền tất cả đều xuất hiện. Hừ, hôm nay vậy chúng ta chính là muốn đưa ngươi chém giết, triệt để chấm dứt trận đại chiến này, chỉ cần ngươi chết, vậy liền có thể có rất nhiều người sống xuống tới. Đông Thần Vương trùng điệp hừ một tiếng. Hắn không chút nào đi che lấp mục đích của mình. Hắn chính là muốn giết hỏa đế, điểm này không có cái gì tốt tránh né. Bọn hắn lại tới đây mục đích cũng là muốn đến bắt vua. Long Uy Cửu Tinh mấy người cũng tất cả đều là ngẩng đầu nhìn hỏa đế. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Hỏa đế nói xong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chính là tán nhân tâm quản lý người Hạ Thiên đi. Nhìn thấy mình bị hỏa đế không nhìn, Đông Thần Vương liền càng thêm phẫn nộ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hỏa đế đi nói chuyện với Hạ Thiên thời điểm, trong lòng của hắn vô cùng ghen ghét. Có thể bị hỏa đế dạng này người điểm danh. Bản thân cái này liền là phi thường có mặt mũi sự tình. Bây giờ bị điểm danh chính là Hạ Thiên, mà hắn lại chỉ là một cái bị lãng quên người. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chính là ngươi bắt người của ta a? Hỏa đế nói lần nữa. Đúng vậy a, ta là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, hắn là cấp SS tội phạm truy nã, hơn nữa còn là cùng băng có quan hệ, ta tự nhiên là không thể bỏ qua hắn. Khác tội phạm truy nã, ta có lẽ liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là đối với băng người mà nói, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên nói. Hắn phi thường tùy ý. Giọng nói cũng là vô cùng bình thản, phảng phất căn bản là không có quan tâm trước mặt hắn đứng chính là người nào đồng dạng. Hoàn toàn chính là không nhìn hỏa đế. Giống như là tại cùng một người bình thường tiến hành bình thường nhất nói chuyện phiếm đồng dạng. Ta không quản hắn là cấp SS tội phạm truy nã, vẫn là cái gì băng người, tóm lại hắn là người của ta, vậy ta liền nhất định phải đem hắn cứu ra, cho dù là quét ngang toàn bộ liên minh đế quốc, đương nhiên, ngươi tiểu gia hỏa này cũng phải vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Hỏa đế mặt không thay đổi nói. Đại giới. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là lạnh cả tim. Bị hỏa đế để mắt tới, đó cũng không phải là chuyện gì tốt a. Vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy Hạ Thiên có thể cùng hỏa đế đối thoại, cũng coi là phi thường có mặt mũi sự tình, nhưng là hiện tại xem ra, cái này giống như cũng không là chuyện gì tốt a. Thật sao vậy, phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc, phảng phất chính là tại cùng một người bình thường đối thoại, mà không phải tại cùng hỏa đế. Hiện trường người từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Long Uy Cửu Tinh cùng tứ đại thần vương. Bọn hắn bình thường mặc dù biết Hạ Thiên cuồng vọng, cũng đều biết Hạ Thiên ngoài miệng là không tha người, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà ngay trước mặt hỏa đế còn như thế cuồng vọng, đây chính là cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Hừ, Đông Thần Vương mỉa mai hừ một tiếng. Mặc dù bọn hắn đều muốn giết hỏa đế, nhưng hắn cũng không quan tâm để hỏa đế trước đem Hạ Thiên xử lý, trước khi tới, thần đế đã phân phó, chỉ cần có cơ hội, liền đem Hạ Thiên cũng cùng một chỗ giải quyết. Tốt, hiện tại tiểu gia hỏa thật là càng ngày càng cuồng vọng a, bất quá sự cuồng vọng của ngươi cũng không cứu được ngươi a. Hỏa đế vẫn là bộ kia cao lớn dáng vẻ, nhưng là Hạ Thiên cũng hoàn toàn không để ý đến hắn, thậm chí trong tay xuất hiện một cái bình rượu. Trực tiếp bắt đầu uống rượu. Đối mặt với hỏa đế cùng nhiều cao thủ như vậy, hắn thế mà còn có tâm tư uống rượu. Siêu. Đúng lúc này, thương tội vọt thẳng đi lên. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời cơ, hoặc là nhìn thấy Hạ Thiên cùng hỏa đế ở giữa rốt cuộc muốn trò chuyện cái gì, nhưng là thương tội hiển nhiên là thấy được thời cơ. Vừa rồi thời cơ này, hắn cách hỏa đế vô cùng gần, vì lẽ đó đúng lúc là một cái xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thổ Long. Cường đại Thổ Long trường thương nháy mắt thẳng hướng hỏa đế. Oanh! Giờ khắc này, thiên địa vì đó biến sắc. Thương tội vừa lên đến chính là đại sát tổn thương lực chiêu thức, hắn hiển nhiên là muốn thử một chút nhìn, hỏa đế đến tột cùng có dạng gì bản sự. Hỏa đế, tiếp chiêu đi! Thương tội la lớn. Ánh mắt mọi người cũng tất cả đều là tập trung vào thương tội trên thân, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn lần này đến tột cùng hỏa đế muốn thế nào hóa giải. Đương nhiên, bọn hắn không thể cho rằng thương tội có bản lĩnh giết được hỏa đế. Mắt thấy một thương này liền muốn giết tới hỏa đế trước mặt. Ầm ầm. Đúng lúc này, kim châm, vô số kim châm theo bốn phương tám hướng bay tới. Cuối cùng tạo thành một mặt to lớn tấm thuẫn. Thổ Long trường thương đụng vào trên tấm chắn, một chút xíu cuối cùng biến thành hư vô. Châm lâm thương tội thân thể rơi trên mặt đất, hắn nhìn xem trước mặt người này. Người này hắn cũng coi là quen biết đã lâu, chỉ bất quá không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Thương tội, người đây là muốn động thủ a, cũng quá gấp một điểm đi, nếu như ngươi muốn động thủ, ta có thể làm đối thủ của ngươi. Kim Trâm nói thẳng. Ừng ực. Hạ Thiên chậm rãi đem trong tay mình uống rượu xuống, vậy liền ta tới trước đi. Hết chương 5076. Chương 5077 Alpha bại. Người đang FPO. Vừa nghe đến Hạ Thiên ngươi muốn lên, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn, bất quá Đông Thần Vương lại lắc đầu không, ngươi chỉ là tán nhân tâm người đầu tiên xuất thủ tuyệt đối không thể là ngươi. Đông Thần Vương minh bạch, ai người đầu tiên xuất thủ, ai thanh danh khẳng định chính là lớn nhất, không quản thắng thua, chỉ cần có thể cùng hỏa đế động thủ, vậy liền sẽ bị người khác ghi nhớ. Mọi người sẽ chỉ ghi nhớ đệ nhất người, ai sẽ đi quản thứ hai. Vì lẽ đó hắn hiển nhiên là muốn người đầu tiên xuất thủ. Ngươi muốn động thủ ta liền sợ ngươi giết không được hỏa đế trước mặt a. Hạ Thiên nói. Hừ, Đông Thần Vương trùng điệp hừ một tiếng, ta thế nhưng là liên minh đế quốc tứ đại thần vương một trong, tên của ta chấn nhiếp toàn bộ thần chi lĩnh vực, cũng chấn nhiếp toàn bộ thiên linh đại lục, ta hôm nay chính là muốn bắt vua, người khác đều nói hỏa đế là thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn cái này đệ nhất cao thủ đến tột cùng có bản lãnh gì? Tốt, vậy ngươi tới trước đi, Hạ Thiên nói. Vừa rồi thương tội hiển nhiên là thất bại, hắn mặc dù là người đầu tiên xuất thủ, nhưng bọn hắn cũng không có cùng hỏa đế giao thủ, vì lẽ đó tự nhiên cũng không tính là người đầu tiên. Quá dày vò khốn khổ, Đông Thần Vương không đợi giết núi đi thời điểm, một người khác đã động thủ. Bão cát quỷ, đo. Hắn nhưng là gió linh lực người sở hữu. Mà lại cũng là một kẻ đáng sợ, tốc độ của hắn có thể nói là thật nhanh, hắn chính là muốn lợi dụng tốc độ của mình giết tới, thừa dịp người khác đều chưa kịp phản ứng thời điểm tiến lên. Hắn đối với mình tốc độ vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng, đến lúc đó liền xem như những người kia phát hiện, cũng khẳng định là đã chậm. Siêu. Nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắn liền đã muốn giết tới hỏa đế trước mặt. Ba. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên, đạo tia sáng này trực tiếp xuyên thủng đo thân thể, đo thân thể cũng là vì gió, chậm rãi rơi trên mặt đất. Không có ý tứ, người gió lại nhanh, cũng không nhanh bằng ta ánh sáng. Một tên tuổi trẻ người trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc. Cấp SS lính đánh thuê, Quang Chi Tử đo ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt người này. Người thứ hai động thủ thất bại. Người đầu tiên động thủ người chính là thương tội, hắn thất bại là bị châm lâm tấm thuẫn chặn. Cái thứ hai động thủ chính là báo cát quỷ, đo, hắn là bị cấp SS lính đánh thuê Quang Chi Tử chặn lại. Không sai, chính là ta, làm sao ngươi còn muốn xông sao, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ cần ta ngăn tại nơi này, ngươi là không thể nào tiến lên. Quang Chi Tử phi thường tự tin nói. Ta đến lại là một thân ảnh vọt lên. Trọng lực con trai A Bác. Hắn vừa ra tay, vũ khí trong tay chính là bay vụt ra ngoài. Oanh oanh oanh. Trước mặt hắn xuất hiện một loạt trọng lực ném ra tới hố, chỉ cần là có người dám ngăn tại phía trước, vậy liền sẽ bị trọng lực trực tiếp đập xuống, đây cũng là A Bác thủ đoạn. Hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng biện pháp này xông đi lên. Oanh. Mắt thấy A Bác liền muốn xông tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đôi song bào thai trực tiếp theo mặt đất bắn lên, một người trong đó bị trọng lực nện xuống, nhưng là nện xuống nháy mắt trực tiếp đem một người khác ném đi, người kia cũng là một quyền đánh ra. Lực lượng cường đại trực tiếp chặn A Bác. Song tử cá A Bác căm tức nhìn trước mặt đôi huynh đệ này. A Bác, hai chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngăn trở ngươi vẫn là không có vấn đề. Đôi kia song bào thai huynh đệ nói. A Bác cũng đứng ở nơi đó bất động. Bọn hắn những người này đã lần thứ nhất không có xông đi lên, đây cũng là đại biểu bọn hắn không xông lên được, mà lại đối phương nhất định sẽ nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Đạp. Alpha. Lần này hiện trường người nháy mắt đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Alpha, Alpha thế nhưng là trong truyền thuyết thiên tài A, tại trong thần chi lĩnh vực, có quan hệ hắn truyền thuyết thế nhưng là nhiều vô số kể, đâu đâu cũng có truyền thuyết. Lúc này nhìn thấy Alpha muốn xuất thủ, hiện trường người cũng tất cả đều nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất là sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì nháy mắt đồng dạng. Alpha thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn xuất thủ cũng là không có chút nào bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra, nhiều khi ngươi một cái không chú ý, hắn liền đã thắng. Ha ha ha ha, Alpha muốn động thủ, vậy bọn hắn muốn dùng ai tới chặn đâu? Hoa Kiểm Vương nói, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hiển nhiên hắn cũng là phi thường chờ mong một trận chiến này. Mặc dù Alpha cũng không phải là Long Uy Cửu Tinh bên trong mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là thần bí nhất. Thực lực của hắn cũng là làm cho tất cả mọi người nhất nhìn không thấu. Rốt cục muốn xuất thủ A, xung quanh những người khác trong ánh mắt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn cùng Alpha cũng coi là từng có ngắn ngủi giao thủ, đương nhiên, Alpha mạnh nhất bản sự đối với hắn là một chút tác dụng đều không có. Alpha mạnh nhất chính là huyễn thuật, là hắn cặp mắt kia. Thế nhưng là Hạ Thiên ánh mắt lại là có thể xem thấu hết thảy giả tượng tồn tại, hắn muốn thi huyễn thuật thắng yêu thích quá khó, kia là tuyệt đối không có khả năng. Siêu. Vừa vặn ta cũng là một tên huyễn thuật sư, có thể cùng trong truyền thuyết Alpha đọ sức, thật sự là rất có ý tứ. Một tên nam tử theo hỏa đế bên cạnh vọt ra, nam tử này trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Cấp SS lính đánh thuê, nước quân say thản nhiên nói. Hừ. Từng cái mệnh danh là lính đánh thuê, lại nhất định phải đến giúp đỡ một cái cấp độ SSS tội phạm truy nã, các ngươi những người này cuối cùng tất cả đều sẽ bị truy nã. Đông Thần Vương trùng điệp hừ một tiếng. Đây cũng không phải là xuất hiện cái thứ nhất cấp SS lính đánh thuê. Những người này bình thường đều là lính đánh thuê danh hiệu. Cũng coi là dòng binh công hội bên trong lương đống. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thế mà tất cả đều bắt đầu trợ giúp hỏa đế. Cái này đại biểu là cùng liên minh đế quốc đối nghịch, vậy bọn hắn cũng liền muốn biến thành đối tượng truy nã, lính đánh thuê danh hiệu muốn bị tước đoạt. Ngươi nói những này chúng ta đã sớm nghĩ kỹ, có người, có một số việc, như là đã quyết định, vậy sẽ phải thủ vệ đến cùng A. Nước thản nhiên nói, bọn hắn lựa chọn là trợ giúp cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế. Vậy liền tuyệt đối sẽ không lui lại. Hắn tất cả đường lui cũng đều đã nghĩ kỹ. Đạp. Alpha hướng về phía trước trực tiếp đi đến. Tất cả mọi người chuẩn bị nhìn hai người kia nên như thế nào chiến đấu. Cứ như vậy, Alpha từng bước đi thẳng về phía trước, thẳng đến hắn đi đến nước bên người, mọi người mới phát hiện, nước đã trúng nhận. Phù phù. Hô. Nước miệng lớn thở hào hển, trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thua. Một cái cấp SS lính đánh thuê cứ như vậy bại bởi Alpha, Alpha xông qua người này, cũng liền trực tiếp đứng ở hỏa đế trước mặt. Không tệ lắm, hỏa đế thản nhiên nói. Trong truyền thuyết, Long Uy Cửu Tinh bên trong chỉ có Alpha có thể là có cơ hội giết chết hỏa đế, hiện tại cái này truyền thuyết liền muốn ứng nghiệm thời điểm, bởi vì Alpha đã đứng trước mặt hỏa đế. Một màn kế tiếp mới là kích động nhất lòng người một màn. Hết chương 5077. Chương 5078 chú định bại cục. Người đang ép FTO. Alpha chủ công. Nhưng là kết quả cùng tất cả mọi người trong dự liệu đồng dạng. Bại. Alpha một chiêu bại. Tại hắn xông đi lên nháy mắt, hỏa đế xuất thủ, tại nước sau, những người khác cũng không có đi ngăn cản hắn, bởi vì như vậy chính là không đạo nghĩa, mà lại bọn hắn khoảng cách cũng không đủ. Alpha cũng là người thứ nhất xông tới hỏa đế người trước mặt. Hỏa đế trực tiếp một quyền đánh ra, phảng phất là cư cao lâm hạ một quyền, Alpha thân thể vừa mới vào tới một nửa, liền bị đánh xuống tới, tất cả mọi người thấy được, một quyền này cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì Alpha xuất thủ thời điểm, xung quanh tất cả đều là trận pháp. Mà hỏa đế một quyền này trực tiếp mẫn diệt tất cả trận pháp. Dốc hết sức phá 10 sẽ. Alpha tất cả thủ đoạn nháy mắt toàn bộ bị kích phá. Người thứ nhất xông tới hỏa đế trước mặt, cùng hỏa đế giao thủ Alpha cứ như vậy thất bại, trước đó Long Uy Cửu Tinh người còn cho rằng Alpha là một cái duy nhất có cơ hội chiến thắng hỏa đế người, bởi vì hắn huyễn thuật phi thường cường đại, nhưng là bây giờ xem ra, Alpha căn bản cũng không có thi triển huyễn thuật cơ hội. Mà lại hỏa đế làm thiên linh đại lục đệ nhất nhân. Hắn làm cho tất cả mọi người tận mắt thấy hắn thực lực. Liền xem như Alpha loại này trong truyền thuyết huyễn thuật sư, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ra tay với hỏa đế cơ hội. Hắn huyễn thuật có mạnh đến đâu, không có cơ hội sử dụng cũng giống như nhau. Mà lại coi như ngươi là sử dụng, làm thiên linh đại lục người mạnh nhất, hỏa đế bản thân khí thế cũng là có thể đối kháng huyễn thuật. Thua, hắn thế mà thua, thương tội hiển nhiên là vô cùng thất vọng, trong lòng của hắn vẫn luôn là chờ đợi Alpha có thể thành công, Alpha là hắn cái thứ nhất thua tâm phục khẩu phục người. Vì lẽ đó hắn trong lòng cho rằng Alpha vô cùng cường hãn. Đặc biệt là hắn năng lực tính đặc thù. Ha ha, lần này hỏng, Alpha thất bại, đó có phải hay không liền muốn chạy trốn a? Hoa Kiểm Vương vẫn là một bộ tùy ý thái độ, phảng phất căn bản cũng không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng đồng dạng. Bao quát rút lui đối với hắn mà nói phảng phất cũng giống như vậy phi thường để người hưng phấn sự tình. Alpha thua. Vậy người khác tự nhiên là cũng liền nhỏ rất nhiều tâm tư. Alpha mặc dù cũng không phải là bọn hắn nơi này mạnh nhất, nhưng hắn năng lực là đặc thù nhất, hiện tại liền hắn như thế đặc thù người đều không cách nào chiến thắng hỏa đế, như vậy những người khác chỉ sợ cũng càng thêm không có cơ hội. Tựa như là minh chó. Hắn căn bản là đề không nổi tinh thần đến cùng hỏa đế chiến đấu. Hỏa đế hỏa diễm đối với hắn hỏa diễm có tuyệt đối áp chế, mà lại hỏa đế vẫn là linh lực thức tỉnh người. Mà hắn thì không phải vậy, không quản theo bất luận cái gì phương diện nhìn, hắn đều là sẽ bị hỏa đế ép gắt gao, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có xuất thủ. Về phần cái khác mấy người, bọn hắn cũng biết hiện tại xông đi lên chỉ sợ cũng là không có tác dụng gì. Nơi này không phải là bọn hắn cùng hỏa đế giao thủ chiến trường. Nếu như bọn hắn cùng hỏa đế hao tổn lên, cái kia cuối cùng bọn hắn khẳng định cũng không chiếm được tiện nghi gì, mà chiến trường này đối bọn hắn phi thường bất lợi. Một khi thua, cái kia muốn rút lui liền vô cùng khó khăn. Mọi người ở đây đều chuẩn bị lui lại thời điểm, Đông Thần Vương nháy mắt xông tới. Thần Vương xuất thủ. Tự nhiên là có cao thủ đến đây ngăn trở. Thế nhưng là đúng lúc này, cái khác ba cái Thần Vương cũng là đồng thời xuất thủ, bọn hắn thế nhưng là liên minh đế quốc người mạnh nhất. Thần Vương A, bọn hắn hiện tại như là đã giết tới hỏa đế trước mặt, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn đích thân đi viết lịch sử. Chỉ cần xử lý hỏa đế, như vậy lịch sử chính là bọn hắn. Hỏa đế, người đã là một cái giả dặn nửa cái chân tiến vào quan tài người, vậy liền yên yên tĩnh tĩnh nằm đi vào đi. Đông Thần Vương la lớn, cái khác Tam Đại Thần Vương cũng là trực tiếp chặn đến đây chi viện người. Hỗn chiến. phía trước phảng phất là trực tiếp bước vào đến hỗn chiến bên trong đồng dạng. Giết! Bọn hắn trực tiếp thẳng hướng người đối diện. Lần này nhìn thật là náo nhiệt, tứ đại thần vương bình thường mỗi một cái đều là mũi vểnh lên trời người, bọn hắn đều cho rằng bọn hắn chính là trên thế giới này người mạnh nhất, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy bọn hắn cùng hỏa đế ở giữa chiến đấu. Quân say trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Mặc dù bọn hắn cũng đều không e ngại thần vương, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, muốn phân ra một cái thắng bại, vậy bản thân chính là cần rất nhiều điều kiện, có đôi khi không đơn thuần là thực lực, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân. Từng chút một thời cơ liền có thể phân ra thắng bại. Muốn xông đi lên cũng không có đơn giản như vậy a. Đo nở nụ cười gằn. Trước mặt bọn hắn cũng không vẻn vẹn chỉ có hỏa đế a. Còn có hỏa đế những cái kiêu uy tín lâu năm các huynh đệ, những người kia mặc dù cũng không phải là cái gì lính đánh thuê, cũng không phải cái gì tội phạm truy nã, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không phải nói đùa, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Bọn hắn cũng đều là đã sống hết mấy vạn năm tồn tại. Mỗi người cũng đều là trải qua vô số lần sinh tử đại chiến người. Ầm ầm. Tứ đại thần vương cứ như vậy bị cản lại, nguyên bản Đông thần vương là muốn dựa vào cái khác ba người phụ trợ, sau đó xông đi lên cùng hỏa đế tiến hành đơn đấu, nhưng là bây giờ cái này hiển nhiên là không cách nào đạt thành, bởi vì hắn cũng bị người ngăn cản. Lúc này mọi người mới biết được hỏa đế đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Lần này hỏa đế tiến công liên minh đế quốc, hoàn toàn chính là dựa vào nhiều năm như vậy để giành tới các huynh đệ. Thậm chí hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, các huynh đệ của hắn liền có thể giúp hắn ngăn lại những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, trừ Alpha bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể giết tới hỏa đế trước mặt. Tứ đại thần vương cũng là trực tiếp cùng trước mặt người tách ra, bọn hắn đã tiến công thất bại, cái kia trong thời gian ngắn liền lấy không dưới đối phương, mà nơi này chiến cuộc gây bất lợi cho bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có thể rông dài, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Chiến cuộc cùng chiến trường ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn cùng liều mạng thái độ. Nếu như là hiện tại nơi này tất cả đều là liên minh đế quốc người, vậy bọn hắn nhất định sẽ vào chỗ chết liều. Tứ đại thần vương cũng không thể xông đi lên a, thương tội lần này xem như triệt để thất vọng, bọn hắn những người này, ngay cả cùng hỏa đế giao thủ cơ hội đều không có, cái kia còn nói chuyện gì thắng a. Mặc dù Alpha thành công, nhưng hắn cũng giống vậy bị hỏa đế nhẹ nhõm đánh lui. Mặc dù chỉ có một quyền, nhưng Alpha cũng đã biết hỏa đế cường đại, trực tiếp bị hỏa đế đánh về nguyên điểm. Hừ, nơi này chính là chỗ của các ngươi, nếu như là liên minh đế quốc, ta nhất định sẽ xử lý các ngươi. Đông thần vương 10 phần không phục nói. Hắn người này bình thường chính là cuồng vọng tự đại, ai cũng không phục. Không sợ trời, không sợ đất. Hiện tại đánh như thế biệt khuất, vậy dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Đông thần vương, các ngươi liền chút bản lãnh này còn muốn đến bắt vua, cũng không sợ cười đến rụng răng sao các huynh đệ, lưu bọn hắn lại đi. Trong đó một tên cao thủ hô, sau đó cao thủ khác cũng tất cả đều hướng về phía trước đánh tới. Thương tội lúc này vị trí chính là tại phía trước nhất. Không được thương tội sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hỏa đế thế mà ngay tại hắn ngay phía trước. Oanh! Hỏa đế một quyền đánh về phía thương tội. Hết chương 5078. Chương 5079 thảm thiết nhất đào vong. Người đang ép FTO. Quá gần. Hỏa đế bắt đầu dẫn người phản công, chỉ cần giết bọn hắn, như vậy hỏa đế đại quân tự nhiên cũng có thể tiến công phi thường nhẹ nhõm, cho nên đối với bọn hắn loại này đưa tới cửa người, hỏa đế cũng sẽ chiếu đơn thu hết. Xong. Mọi người thấy thương tội vị trí, cho rằng thương tội khẳng định là xong. Chung quanh hắn tất cả đều là hỏa đế người, mà lại hỏa đế hiện tại cũng là tự mình xuất thủ. Vậy hắn tự nhiên là không cách nào đào thoát. Rút lui Đông Thần Vương la lớn. Nghe được Đông Thần Vương, đám người cũng là tất cả đều bắt đầu lui lại. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt đi tới thương tội bên người, sau đó thương tội thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất nháy mắt nát. Hỏa đế một quyền này đem mặt đất đánh ra một cái cự đại hố sâu. Hô. Thương tội miệng lớn thở hào hển, vừa rồi hắn tất cả đường lui đều bị phong kín, xung quanh nhiều cao thủ như vậy cùng hỏa đế cùng một chỗ thẳng hướng hắn, hắn quả thực chính là kết cục chắc chắn phải chết, mắt thấy chính là muốn liều mạng thời điểm. Hạ Thiên thế mà xuất hiện tại bên cạnh hắn, trực tiếp đem hắn cứu ra. Ta dựa vào, theo hỏa đế cùng nhiều cao thủ như vậy ở giữa đem người cứu ra. Trọng lực thái tử A Bác cũng là sững sờ, vừa rồi hắn cũng muốn tiến lên cứu người, nhưng là về sau không quản hắn làm sao phân tích, đều không có người sống có thể xông đi vào. Tại hắn thời điểm do dự, Hạ Thiên cũng đã đem người cứu ra. Hạ Thiên chiêu này thật là quá làm cho người chấn kinh. Bình thường hắn rất ít nói chuyện, mới mở miệng chính là để mọi người chịu phục, ngay cả hỏa đế người như vậy hắn cũng dám khiêu khích, hiện tại càng là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền đến một cái đại chấn kinh. Trực tiếp tại hỏa đế cùng nhiều cao thủ như vậy vây công bên trong cứu người. Rút lui Đông Thần Vương la lớn. Mặc dù hắn vô cùng khó chịu, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác. Hắn khó chịu nhất địa phương chính là Hạ Thiên thế mà luôn có thể ngay tại lúc này làm náo động. Vừa rồi hắn đã muốn vứt bỏ thương tội, kết quả Hạ Thiên xuất thủ cứu người, mà lại là tại hỏa đế cùng nhiều cao thủ như vậy ở giữa cứu người. Hắn ngay cả hỏa đế mặt đều không có đụng vào. Cái này bị Hạ Thiên trực tiếp so không bằng. Mà lại hắn là vứt bỏ, Hạ Thiên là cứu người, từ một điểm này bên trên, Hạ Thiên cũng hoàn toàn chế trụ thanh danh của hắn. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Siêu siêu siêu. Đám người bắt đầu hướng về giết. Không được, nhất định phải tách ra đi, hết thảy 14 người, điểm 3 đội đi, nếu như đi không nổi, liền tiếp tục điểm, dạng này cơ hội lớn hơn một chút. Đông Thần Vương nói. Ba cái đội. Tứ Đại Thần Vương khẳng định là muốn một cái. Còn lại chính là Hạ Thiên cùng Long Uy Cửu Tinh mấy người bọn hắn. Đám người cũng là bắt đầu nhanh chóng phân đội. Hạ Thiên cùng Thương Tội tự nhiên là một cái người trong đội, sau đó chính là Trọng Lực con trai A Bác. Còn có Hoa Kiểm Vương cũng đến đây, cái cuối cùng chính là Alpha. Còn lại 5 người là một cái khác đội ngũ. Quân Say cũng là mang theo mấy người bọn hắn mở trốn. Ba cái đội ngũ. Ba cái phương hướng khác nhau phá vây. Hiện tại truyền tống trận hiển nhiên là đã không thể sử dụng. Bọn hắn như thế chạy tới, sau lưng đều là địch nhân, căn bản cũng không có thời gian mở ra truyền tống trận. Bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có hai cái, thứ nhất, trực tiếp giết ra ngoài, hướng ra phía ngoài trốn, liền còn sống, thứ hai, bọn hắn muốn che giấu, sau đó len lén sử dụng truyền tống trận thoát đi, nhưng là tuyệt đối phải cẩn thận. Bởi vì hỏa đế lực lượng thật là đáng sợ, nếu như bọn hắn bại lộ một điểm, hỏa đế liền có thể lập tức phát hiện. Cảm ơn, huynh đệ Thương Tội đang rút lui thời điểm nói. Hắn nói là vừa rồi Hạ Thiên cứu hắn sự tình. Nếu như không phải Hạ Thiên, vậy hắn vừa rồi rất có thể liền đã chết rồi, bây giờ bị Hạ Thiên cứu được, hắn tự nhiên là vô cùng cảm tạ Hạ Thiên. Ta là sợ người chết mỗi người mời ta uống rượu, Hạ Thiên mỉm cười. Siêu siêu siêu. Huyết sát. Bọn hắn hoàn toàn chính là huyết sát. Lúc này bọn hắn hoàn toàn không để ý tới mình tiêu hao, cũng không quan tâm mình còn có bao nhiêu lực lượng, Thương Tội cùng Hạ Thiên cũng là lần nữa phân cho mấy người một chút đan linh, đương nhiên. Những người này cũng hứa hẹn, sau này trở về nhất định sẽ cho Hạ Thiên treo thưởng thêm chú. 7 ngày huyết chiến. Cái này 7 ngày, bọn hắn hoàn toàn kinh lịch chính là sinh cùng tử. Sau lưng cường đại địch nhân thực sự là nhiều lắm. May mắn hỏa đế không có đuổi theo, bằng không bọn hắn muốn chạy thoát liền càng thêm khó khăn, nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn mấy người này bên trong, trừ Hạ Thiên cùng Alpha bên ngoài, cũng tất cả đều bị thương. Bất quá Alpha sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao mà đã là lớn vô cùng. Giúp ta kéo dài chút thời gian, ta cho mọi người chế tạo cơ hội đào tẩu. Alpha nói, hắn người này bình thường rất ít mở miệng. Nghe được hắn, đám người không nói hai lời, trực tiếp ngăn ở phía trước. Ầm ầm. Các loại huyết chiến trực tiếp bắt đầu. Mấy người cũng là dùng ra mình cường đại bản sự. 15 phút sau. Đi Alpha hô. Sau đó đám người trực tiếp rút lui. Chạy ra. Bọn hắn trực tiếp quay đầu liền chạy, ai cũng không quay đầu lại. Oanh. Phía sau bọn hắn truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, cũng truyền tới đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên là Alpha thủ đoạn đem những người kia ngăn cản, mọi người cũng biết, muốn triệt để cản bọn họ lại là không thể nào. Vì lẽ đó bọn hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này đào tẩu. Hô. Ba giờ sau, bọn hắn ngừng lại, đằng sau đã không có truy binh, những người kia hiển nhiên cũng là từ bỏ. Ta A Bác trước kia ai cũng không phục, về sau liền phục ngươi. A Bác nhìn nói với Hạ Thiên. Trong 7 ngày này, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn nói không chừng đã gặp nạn bao nhiêu hồi. Hạ Thiên đan linh là một mặt sự tình, một mặt khác, Hạ Thiên luôn có thể tại thời điểm mấu chốt xuất thủ. Mà lại cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ bất cứ người nào. Bao quát Hoa Kiểm Vương. Có một lần Hoa Kiểm Vương bị mấy đại cao thủ vây công, kém chút lưu lại, cuối cùng cũng là Hạ Thiên giết trở về đem hắn cứu ra. Tôn trọng. Loại này tôn trọng là Hạ Thiên dùng mạng đoạt lại. Những người này đều là vô cùng tôn trọng Hạ Thiên. Huynh đệ, những lời khác cũng không muốn nói nhiều, không có ngươi, chúng ta đều không nhất định có thể sống rời đi. Thương tội nói. Hoa Kiểm Vương đối Hạ Thiên cười cười, thật sự là đáng tin cậy đồng đội a. Alpha cũng là đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trong 7 ngày này chuyện phát sinh, là bọn hắn cả một đời cũng không thể quên được. Cái này 7 ngày huyết chiến để bọn hắn nhớ kỹ trong lòng. Mấy người bọn hắn vết thương trên người cộng lại đã vượt qua hơn 70 nói, bất quá cũng may có Hạ Thiên thuốc chữa thương, vì lẽ đó cũng không có chậm trễ chạy trốn, nếu không liền xem như kéo, đối phương cũng có thể kéo chết bọn hắn. Bắt vua thật là không phải dễ dàng như vậy thành công a. A Bác bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn lần này có thể nói là lớn thất bại. Lần này bắt vua thất bại, bọn hắn người nhiều lắm, chỉ có thể về liên minh đế quốc cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến, đến lúc đó chúng ta nhiều người, cũng liền có thể nhiều một tia cơ hội. Thương tội nói. Ha ha, thất bại thật thảm a, không biết cái khác mấy cái đội ngũ người làm sao dạng. Hoa Kiểm Vương vừa cười vừa nói. Hết chương 5079. Chương 5080 có thể ghi vào sử sách hai người. Người đang FPO. Nghe được Hoa Kiểm Vương, đám người cũng là nghĩ lên cái khác hai cái đội ngũ, không sai, lần này đại chiến có thể nói là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn hắn vốn là muốn bắt vua, nhưng lại trực tiếp bị đối phương bao vây. Lấy bọn hắn làm trung tâm, bên ngoài chính là cái kia mấy trăm ức cao thủ a. Đương nhiên, tòa thành kia bên trong cao thủ tối đa cũng liền lên ngàn vạn. Nhưng chân chính đáng sợ là, nơi đó là đối phương trung tâm chỉ huy. Tất cả cường giả tất cả đều ở bên trong. Sức chiến đấu phá 10 vạn người cao tới mấy ngàn người. Mặc dù bọn hắn đơn đấu thời điểm đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, nhưng là đối phương làm sao có thể cùng bọn hắn đơn đấu. Người ta cùng một chỗ đánh ngươi một cái. Ngươi có thể đánh mấy cái. Hoàn toàn chính là bị động. Hơn nữa còn không thể dùng hết toàn lực đánh. Bởi vì nơi đó là đối phương địa bàn, đối phương đã dùng hết toàn lực, cái kia nhiều nhất chính là nghỉ ngơi, hơn nữa còn sẽ có y sư giỏi nhất đến giúp bọn hắn trị liệu cùng khôi phục. Tương phản, bọn hắn những người này nếu như lực lượng hao hết, cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể chết rồi. Một trận chiến này thua thật thảm a, bất quá có hai người nhất định là muốn bị ghi vào sử sách. Thương tội mỉm cười, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên cùng Alpha. Ha ha ha ha, có bản lĩnh chính là tốt, một cái là cùng hỏa đế giao thủ người, một cái khác là tại hỏa đế dưới tay cứu người người. Hoa Kiểm Vương cười lớn nói. Không sai. Mặc dù bọn hắn thua. Nhưng một trận chiến này không quản thắng thua đều như thế sẽ bị ghi vào sử sách. Tên của bọn hắn mặc dù đều sẽ xuất hiện ở phía trên. Nhưng là chân chính có thể bị thế nhân chỗ nhớ kỹ cũng chỉ có cùng hỏa đế giao thủ người. Còn có Hạ Thiên cái này không nhìn thẳng hỏa đế người. Mặc dù Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều không có cùng hỏa đế chính diện giao thủ qua. Nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ không có dùng qua hỏa đế. Mà lại hắn trước mặt hỏa đế đem người cứu đi, cái này cũng một loại khiêu khích. Ý tứ chính là đang nói ta có thể ở ngay trước mặt ngươi, nhẹ nhõm đem người cứu đi. Thua chính là thua, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Alpha thản nhiên nói. Hắn thừa nhận mình thua. Tại cùng hỏa đế giao phong thời điểm, mặc dù hắn không có sử dụng huyễn thuật, nhưng là hỏa đế cường đại cũng là tại biến hướng nói cho hắn biết, liền xem như hắn sử dụng huyễn thuật, chỉ sợ đối cái này thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ cũng là vô dụng. Hạ Thiên, nếu như ngươi cùng hỏa đế đánh nhau sẽ như thế nào? Trọng lực con trai A Bác đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì cái này vấn đề là mọi người quan tâm nhất, Hạ Thiên bản sự là rõ như ban ngày, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi đều không có chân chính đánh qua một khung, nhưng hắn vừa ra tay, vậy liền tuyệt đối là rung động. Bao quát xuất thủ liền thương tội cái kia một chút. Người bình thường, có thể tránh thoát Hỏa Đế cùng nhiều người như vậy vây công liền đã rất đáng gờm rồi, lại càng không cần phải nói là mang theo một người chạy trốn. Nếu như chúng ta hai cái đánh nhau, đầu tiên các người khả năng chết nhiều mấy cái. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mặt hắc tuyến, bọn hắn minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu đâu, lần này chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Mặc dù lần này thất bại, nhưng chúng ta người ít, nhân số của đối phương nhiều lắm, cái này ai cũng không có cách, lần sau quyết chiến thời điểm liền không đồng dạng. Đến lúc đó nếu như muốn cùng Hỏa Đế đọ sức một trận, vậy liền có thể tùy thời xuất thủ. Hạ Thiên nói. Ân, chúng ta cũng không phải thật sự là thất bại, có thể toàn thân trở ra, cái này đã phi thường không tầm thường. Thương tội nói. Chiến trường chân chính. Liên minh đế quốc sau cùng chiến trường. Nơi đó chính là cuối cùng quyết chiến. Truyền tống. Bọn hắn tuyển tìm được những cái kia ẩn tàng truyền tống trận, sau đó hướng về điểm tập hợp tụ hợp mà đi. Điểm tập hợp cũng không phải là liên minh đế quốc, mà là tại một chỗ bên trong dãy núi, trước đó ước định của bọn hắn chính là, không quản cuối cùng thành công hay không, đều muốn ở nơi đó tụ hợp, thời gian là 10 ngày, nếu như 10 ngày sau còn không có người tới cũng không cần đợi. Bọn hắn hiện tại trôi qua 7 ngày, trực tiếp hướng về kia bên trong truyền tống mà đi. Mấy lần truyền tống về sau, bọn hắn liền đến mục đích. Lúc này mục đích thật đúng là có người. Đông Thần Vương cùng Tây Thần Vương hai người. Những người khác đâu? Thương tội hỏi. Tất cả giải tán, chúng ta bốn người người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, mà lại đuổi giết chúng ta người đều là thực lực cường hãn người, chúng ta cuối cùng chỉ có thể tách ra chạy trốn. Đông Thần Vương nói. Thôi đi, nói hình như đuổi giết chúng ta người thực lực yếu đồng dạng. Trọng lực con trai A Bác nói. Hắn phi thường khó chịu Đông Thần Vương thái độ. Đội ngũ tản liền nói tản. Còn nhất định phải tăng thêm một câu là đuổi giết bọn hắn người thực lực mạnh. Thật giống như dạng này có thể đột xuất sự cường đại của hắn đồng dạng. Hừ, chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn ra, đối phương biết chúng ta tứ đại thần vương lợi hại, vì lẽ đó đem tinh nhuệ đều phái tới đuổi chúng ta, cũng chính bởi vì dạng này, các ngươi năm cái mới có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Đông Thần Vương nhìn thấy bọn hắn năm cái không có bị đánh tan, tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hắn một câu nói kia cũng liền biểu lộ trong lòng của hắn âm u mặt. Lúc này năm người nội tâm đều là phi thường khinh bỉ Đông Thần Vương. Bọn hắn năm cái có thể hoàn mỹ chạy trốn, chính là bởi vì có Hạ Thiên nguyên nhân, điểm này bọn hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng lười cùng Đông Thần Vương đi tranh luận cái gì. Cùng một cái dạng này người tranh luận, chỉ có thể kéo thấp thông minh của mình. Hạ Thiên cũng chỉ là mỉm cười, không thèm để ý người như vậy. Nhìn thấy năm người này đều không nói, Đông Thần Vương liền càng thêm khó chịu. Hắn hiện tại là có một bụng hỏa khí phóng thích không ra a, mấy người này đột nhiên không đáp lời, vậy thì giống như mình lực lượng mạnh nhất một quyền trực tiếp đánh vào bọt biển bên trên đồng dạng, đánh nhau thời điểm từng cái cũng không cho lực, thời điểm chạy trốn bản sự cũng không nhỏ. Nguyên bản mấy người đã không có ý định phản ứng hắn, thế nhưng là nghe được hắn lời này thời điểm, mấy người lập tức khó chịu. Trọng lực con trai A Bác cái thứ nhất mở miệng, chúng ta ai không tác dụng, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta không dùng toàn lực rồi, nếu như không phải chúng ta 10 cái xông về đi cứu bốn người các ngươi, ngươi bây giờ còn có thể nơi này cùng chúng ta khoác lác 13 còn có, ta nhớ được ngươi thật giống như ngay cả Hỏa Đế mặt đều không có đụng phải đi, mà chúng ta nơi này, có một cái cùng Hỏa Đế đã giao thủ, một cái khác càng là tại Hỏa Đế công kích phía dưới đem người cứu đi, ngươi đây ngươi thấy thương tội xảy ra chuyện thời điểm, ngươi chỉ hô một câu rút lui, ngươi nói cho ta. Ngươi cái này kêu cái gì tại quê nhà của ta, như ngươi loại này liền gọi là vong ân phụ nghĩa. A Bác bội nhỏ chính là một cái thái tử gia, ai cũng không quen lấy cái chủng loại kia. Đặc biệt là hắn cùng thương tội quan hệ trong đó, lúc ấy hắn cũng muốn đi cứu thương tội, chỉ bất quá hạ thủ chậm. Lúc ấy Đông Thần Vương kêu rút lui để hắn vô cùng khó chịu, lúc trước hắn đã không có ý định nói chuyện này, nhưng là cái này Đông Thần Vương tựa như là như chó điên, vì lẽ đó hắn mới có thể đánh trả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.